Tiểu tử, mau trả lời ta, vì sao ngươi lại biết được chiến kỹ của ta? Mặc dù trong lòng Quỷ Lệ Chân Thần có một tia sợ hãi, nhưng dù sao Triệu Phong cũng chỉ có cảnh giới huyền quang đại viên mãn. Chỉ chốc lát sau, khí tức cao ngạo của hắn đã một lần nữa hiện ra. Ha ha, ngươi đoán xem, Triệu Phong không khỏi phì cười một tiếng. Bí mật thần linh nhãn của chính mình, cho dù là tiểu tặc Miêu và diệt thế Hắc Giao Long cũng đều không biết, làm sao có thể nói cho Quỷ Lệ Chân Thần biết được. Ngươi muốn chết, nghe Triệu Phong trả lời như vậy, trên trán Quỷ Lệ Chân Thần nhất thời lộ rõ gân xanh. Ông, Quỷ Lệ Chân Thần vận chuyển thần lực, rót vào thần khí trong tay, chuẩn bị động thủ. Nhưng ngay vào lúc này, trong tả mâu Triệu Phong đột nhiên bộc phát ra một cỗ ý chí đồng lực kinh người. Hắc sát diệt ngục, Triệu Phong chợt quát lớn. Cái gì? Toàn thân Quỷ Lệ Chân Thần nhất thời chấn động, không khỏi lùi lại phía sau mấy bước. Nhưng mà ngay sau đó, hắn liền phát hiện ra, Triệu Phong cũng không có thi triển ra hắc sát diệt ngục. Vừa rồi không ngờ Triệu Phong chỉ hù dọa hắn mà thôi. Sắc mặt Quỷ Lệ Chân Thần xấu hổ và cực kỳ phẫn nộ. Hắn đường đường là một vị chân thần nhị giai, không ngờ lại bị một gã cường giả huyền quang đại viên mãn dọa sợ. Chuyện này mà truyền ra, ngày sau hắn còn mặt mũi nào nữa. Nhưng ngay vào lúc này, trong hư không sau lưng hắn, một tia sóng gợn u hàn đen như mực lặng lẽ vạch thẳng về phía hắn. Không tốt, sắc mặt Quỷ Lệ Chân Thần đại biến, vội vàng vận chuyển thần lực tiến hành phòng hộ. Vụt, phốc, một đạo gợn sóng đen như mực, đột nhiên xỏ xuyên qua lồng ngực của hắn. Một đạo ngân tuyến hồi sắc hiện lên, tiểu tặc Miêu lập tức xoay người bỏ chạy, quay trở lại bên cạnh Triệu Phong. Meo meo, tiểu tặc Miêu nhanh chóng thuật lại tình huống ám sát vừa rồi cho Triệu Phong. Tại thời khắc mấu chốt, Quỷ Lệ Chân Thần đã kịp vận dụng thần lực ngăn cản đại bộ phận thương tổn do tiểu tặc Miêu ám sát. Đã đủ rồi, sắc mặt Triệu Phong lãnh đạm, cặp mắt nhìn chăm chú về phía Quỷ Lệ Chân Thần, ánh mắt xuyên thấu thẳng vào bên trong linh hồn của hắn. Từ khi chiến đấu bắt đầu, Triệu Phong đã để cho tiểu tặc Miêu ẩn nấp ở một bên. Như vậy sự phòng bị của Quỷ Lệ Chân Thần mới có thể giảm xuống, tiểu tặc Miêu ám sát sẽ dễ dàng thành công hơn. Nhưng không nghĩ tới, Quỷ Lệ Chân Thần lại cẩn thận như vậy, không hổ là chân thần nhị giai lâu năm. Đáng ghét, tiểu bối vô sỉ, khóe miệng Quỷ Lệ Chân Thần khẽ chảy ra một tia máu tươi. Hắn không nghĩ tới, không ngờ Triệu Phong lại giảo hoạt như vậy. Sở dĩ Triệu Phong hù dọa hắn, chính là tạo cho linh sủng ẩn núp trong bóng tối một cái cơ hội ám sát tuyệt hảo. Hơn nữa con linh sủng này lại còn có một kiện thần khí công kích kinh khủng. Cũng may, cảnh giới của nó không cao lắm, nếu không, Quỷ Lệ Chân Thần có thể thật sự đã ngã xuống ở chỗ này rồi. Lên, Triệu Phong nhất thời quát lớn, luyện thần chỉ. Triệu Phong vận chuyển hủy diệt viêm lôi, trực tiếp công kích về phía Quỷ Lệ Chân Thần. Các ngươi muốn chết, mặc dù Quỷ Lệ Chân Thần đã bị thương thế nhất định, nhưng hắn vẫn như cũ không chút sợ hãi. Diệt thế long kích, diệt thế hắc giao long cũng trực tiếp lao tới, huy động song trưởng bao phủ từng tầng long viêm xích hắc sắc kinh khủng. Mà hiện tại tiểu tặc Miêu đã bại lộ, tự nhiên không có khả năng tiếp tục ẩn nấp ở một bên. Nó lấy ra ám kim long xà tiên trên cổ mình, mạnh mẽ quất thẳng về phía Quỷ Lệ Chân Thần. Thổ chi trầm trọng, mộc chi triền nhiễu, ở xa xa, Triệu Vạn liên tục áp chế, ảnh hưởng Quỷ Lệ Chân Thần. Lúc này, mọi người liên thủ công kích, Triệu Phong cũng không dùng tới lá bài tẩy nào nữa, cũng đã dần dần áp chế Quỷ Lệ Chân Thần. Khốn kiếp, các ngươi lấy nhiều khi ít, Quỷ Lệ Chân Thần tức giận rít gào. Vừa rồi, Triệu Phong liên thủ cùng diệt thế Hắc Giao Long, hắn căn bản không sợ hãi chút nào. Nhưng lúc này, tiểu tặc Miêu cũng đã gia nhập vào công kích. Con mèo xám này thập phần xảo trá, am hiểu đánh lén. Phía hậu phương còn có Triệu Vạn không ngừng lợi dụng vạn tượng chi mâu, liên tục ảnh hưởng khả năng phát huy thực lực của hắn. Ha ha, như vậy mà là lấy nhiều khi ít sao? Tiểu Hắc cùng tiểu tặc Miêu là linh sủng của ta, mà hắn thì là phân thân của ta. Triệu Phong không khỏi chế nhạo, ngươi, sắc mặt Quỷ Lệ Chân Thần phẫn hận, nhưng lại không có lời nào để nói. Hắn chỉ có thể hận, hận tại sao Triệu Phong lại có hai linh sủng cường đại như vậy. Hơn nữa chiến lược của phân thân Triệu Phong cũng không bình thường, lại còn có được vạn tượng chi mâu nữa. Phân thân của Quỷ Lệ Chân Thần đã để lại trong cung điện, không có mang theo. Hơn nữa thực lực phân thân của hắn cũng rất bình thường, cho dù mang theo, đối với cục diện chiến đấu cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Chạy, trong lòng Quỷ Lệ Chân Thần bắt đầu nảy sinh ý niệm này. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ bị đám người Triệu Phong vây khốn đến chết. Vụt, toàn thân Quỷ Lệ Chân Thần hóa thành một đạo sát mang kinh người, bỏ chạy về phía phương xa. Đồng thời, trong tay hắn cũng xuất hiện một tấm lệnh bài. Quỷ Lệ Chân Thần trực tiếp truyền vào trong đó một đạo thanh âm. Trốn chỗ nào? Triệu Phong vung tay lên, thu Tiểu Hắc, Tiểu Tặc Miêu cùng Triệu Vạn vào trong mê không giới, phá không đuổi theo. Vụt, trong tay Triệu Phong xuất hiện một thanh trường cung kim quang rạng rỡ. Thanh trường cung này chính là kiện thứ thần khí trước đây Lữ Vĩ đã sử dụng để ám sát Triệu Phong. Sau khi Lữ Vĩ bị giết, kiện thứ thần khí này tự nhiên rơi vào trong tay Triệu Phong. Thanh trường cung này tên là Thuấn Thiên Cung, là một cây cung chuyên dùng để ám sát, lực công kích cường đại, tên bắn ra nhanh chóng như lôi điện. Tuy rằng đặc tính cây cung này không bằng Tỏa Thiên Cung trước đây, nhưng dù sao cũng là thứ thần khí, các phương diện tính năng đều hoàn toàn viễn siêu Tỏa Thiên Cung. Ông, Triệu Phong dung hợp ra một cỗ hủy diệt viêm lôi, quán nhập vào trong Thuấn Thiên Cung. Vi vi tám, kim quang lóe ra, một đạo mũi tên quang diễm xích hồng sắc xuyên thấu mấy vạn dặm, mạnh mẽ xuyên qua bả vai Quỷ Lệ Chân Thần. Nếu như Lữ Vĩ có thể nhìn thấy một màn này, tất nhiên sẽ vô cùng khiếp sợ. Thuấn Thiên Cung là cây cung chuyên dùng để ám sát, chỉ thích hợp cho ám sát, không thích hợp để truy sát, huống chi lại là khoảng cách xa xôi như vậy. Cây cung này không có năng lực tập trung, cũng may ta có thần linh nhãn. Cây cung này không thích hợp cho truy sát, nhưng mà phối hợp cùng Tả Mâu Triệu Phong, liền có thể bù đắp khuyết điểm của phương diện này. Tầm mắt của Tả Mâu Triệu Phong rộng lớn bao la, thủy chung vẫn luôn tập trung trên người Quỷ Lệ Chân Thần. Chờ đến cơ hội thích hợp, liền trực tiếp bắn ra mũi tên ẩn chứa hủy diệt viêm lôi. Sau khi quen thuộc với Thuấn Thiên Cung, những mũi tên Triệu Phong bắn ra càng ngày càng tinh chuẩn hơn. Dần dần, thương thế của Quỷ Lệ Chân Thần càng ngày càng nặng hơn, tốc độ cũng càng lúc càng chậm lại. Vù vù, Triệu Phong triệu hồi ra Tiểu Hắc, để cho hắn trở theo Triệu Phong truy kích Quỷ Lệ Chân Thần, mà Triệu Phong thì toàn lực lợi dụng Thuấn Thiên Cung tiến hành truy kích. Triệu Phong, buông tha cho ta. Ta đảm bảo sau này không tới tìm ngươi gây phiền phức nữa. Lúc này, toàn thân Quỷ Lệ Chân Thần đã là một mảnh cháy đen, sắc mặt trắng bệch thập phần chật vật. Tính đến hôm nay, hắn đã bị Triệu Phong truy sát suốt một tháng dài đằng đằng. Hắn thân chịu trọng thương, đã không phải là đối thủ của Triệu Phong nữa. Triệu Phong cười lạnh một tiếng, không nói gì. Quỷ Lệ Chân Thần không đến tìm Triệu Phong gây phiền phức, nhưng hắn nhất định sẽ để cho những người khác đến tìm mình gây phiền toái. Nói thế nào đi nữa, Quỷ Lệ Chân Thần tuyệt đối không có khả năng buông tha cho chính mình. Triệu Phong, chúng ta cách địa bàn của Thiên Vũ đảo chủ càng ngày càng gần. Nhanh chóng giải quyết hắn, tránh cho đêm dài lắm mộng. Lúc này, Diệt Thế Hắc Giao Long đột nhiên nói, tuy Quỷ Lệ Chân Thần vẫn luôn bị Triệu Phong truy sát, nhưng mà trên đường chạy trốn, hắn vẫn luôn chạy tới khu vực không người. Bởi vì hắn không muốn người khác nhìn thấy cảnh mình bị Triệu Phong truy sát chật vật như vậy. Mà mục tiêu hắn trốn chạy cuối cùng, tự nhiên chính là địa bàn của Thiên Vũ đảo chủ. Lôi kiếp đồng diễm, Triệu Phong không nói hai lời, ngưng tụ ra gần 4.000 đạo lạc ấn lôi kiếp, thi triển ra lôi kiếp đồng thuật kinh khủng nhất. Oanh, phốc, một đoàn lôi điện hỏa quang đột nhiên nổ tung trên đầu của Quỷ Lệ Chân Thần. Quỷ Lệ Chân Thần thét lên chói tai, ôm đầu giãy giụa, đau đớn tột cùng. Nhưng bỗng nhiên, trên mặt Quỷ Lệ Chân Thần chợt lộ ra nụ cười âm trầm. Các ngươi xong đời rồi, nhị ca ta đã tới. Quỷ Lệ Chân Thần vốn dĩ đã cực kỳ suy yếu, nhưng ánh mắt nhìn về phía Triệu Phong cùng Diệt Thế Hắc Giao Long lại tựa như đang nhìn người chết vậy. Ngay từ lúc bắt đầu chạy trốn, Quỷ Lệ Chân Thần đã truyền tin cầu cứu cho nhị ca của hắn. Nhưng hắn cũng không nói chuyện này cho đại ca Thiên Vũ đảo chủ. Bởi vì chuyện này thật sự quá mất mặt, bất quá nhị ca hắn Quỷ Sát Chân Thần cũng là chân thần tam giai, loại bỏ Triệu Phong quả thực cực kỳ dễ dàng. Hồ oanh, tại phía chân trời xa xa, mây đen dâng trào cuồn cuộn, quỷ khí kinh thiên mạnh mẽ nghiền ép tới. Làm càn, lại dám động thủ với người của Thiên Vũ đảo chủ. Chỉ thấy một vị lão giả toàn thân giống như bộ xương khô, làn da âm hàn đang nhanh chóng phóng vào tới. Hắn tới, thì ngươi có thể sống sót sao? Thần sắc Triệu Phong lạnh lẽo, từ trong ngón trỏ lan tràn ra thần lực huyết mạch mạnh mẽ kinh khủng. Đồng thời, còn có một đoàn hủy diệt viêm lôi vần quanh trên đó. Đồng thời, Diệt Thế Hắc Giao Long dưới chân hắn, cả người cũng đột nhiên thiêu đốt hủy diệt hắc viêm ngập trời. Xuyên Thiên Chỉ, Diệt Thế Long Tức, một chiêu Diệt Thế Long Tức này của Diệt Thế Hắc Giao Long cũng đã vận dụng đến lực lượng bản nguyên hủy diệt. Ngươi dám giết ta? Thần sắc Quỷ Lệ Chân Thần phi thường kinh hoàng, một cỗ hàn ý tử vong lan tràn ra toàn thân, bất quá lúc này hắn đã quá hư nhược rồi, không thể nào chống lại công kích của Triệu Phong cùng Diệt Thế Hắc Giao Long. Oanh, công kích mang tính hủy diệt, trong nháy mắt đã hoàn toàn hủy diệt Quỷ Lệ Chân Thần. A, các ngươi muốn chết, lại dám giết tam đệ ta? Phía chân trời xa xa, sắc mặt Quỷ Sát Chân Thần vặn vẹo dữ tợn, giống như ác quỷ địa ngục, trong lúc quát lớn đã phóng thẳng về phía Triệu Phong. Chân thần tam giai, sắc mặt Triệu Phong khẽ nhăn lại, ngay từ khi bắt đầu truy sát Quỷ Lệ Chân Thần, hắn đã biết rõ chắc chắn sẽ đắc tội với thế lực Thiên Vũ đảo chủ. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Hề Phong kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, Quỷ Lệ Chân Thần cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, thế lực Thiên Vũ đảo chủ cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình. Đã như vậy, Triệu Phong liền hoàn toàn không cần do dự nữa. Người của Thiên Vũ đảo chủ, giết một tên thì tính một tên. Chương 1166, ẩn nấp. Sở dĩ Thiên Vũ đảo chủ có thể xưng bá Thiên Vũ đảo, cũng không phải thế lực của hắn cực kỳ khổng lồ. Mà bọn chúng chỉ có ba gã cường giả, ba vị chân thần cường đại. Ngoại trừ ba người này ra, trong cung điện đảo chủ cũng chỉ còn lại vài gã đệ tử cùng người hầu mà thôi. Tuy nói chỉ là một cái đảo nhỏ, nhưng mà lãnh địa của cả Thiên Vũ đảo này cũng đã tương đương với toàn bộ vương triều Đại Càn. Bởi vậy có thể thấy được, ba người này có thể xưng bá Thiên Vũ đảo, thì thực lực cường đại khủng bố đến mức nào. Ba người bọn họ ở trong cảnh giới đồng giai, cũng là tồn tại thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Mà kẻ vừa rồi Triệu Phong giết chết, bất quá chỉ là một tên yếu nhất trong đó. Cho dù là như vậy, Triệu Phong cũng phải thi triển ra rất nhiều át chủ bài, đồng thời để cho diệt thế Hắc Giao Long, Triệu Vạn hiệp trợ, lại để cho tiểu tặc Miêu đánh lén, mới có thể làm được. Lúc này, cường giả thứ hai trong thế lực Thiên Vũ đảo chủ, Quỷ Sát chân thần, đang đánh thẳng về phía Triệu Phong. Chín giai chân thần, chênh lệch giữa mỗi một giai mặc dù không quá mức kinh khủng, nhưng mà chân thần tam giai cũng không phải là tồn tại mà Triệu Phong hiện tại có thể chống lại. Cho dù Triệu Phong muốn lợi dụng nguy cơ sinh tử để nghiền ép tiềm lực chính mình, cũng sẽ không cùng mạnh mẽ đối kháng chân thần tam giai cường đại như vậy. Triệu Phong chuẩn bị thôi động mê không giới, nhưng trong chốc lát, hắn lại do dự. Một khi ta sử dụng mê không giới rời đi, người này nhất định sẽ toàn lực siêu tầm tung tích của ta. Rất có thể sẽ xuất thủ với Hỏa Liệt Kim Dương tộc. Tâm thần Triệu Phong hơi trầm xuống, tuy rằng Hỏa Liệt Kim Dương tộc ở trong mắt Quỷ Sát chân thần chỉ giống như một đám kiến hôi nhỏ bé mà thôi. Nhưng một khi đối phương không tìm được chính mình, nhất định sẽ khai đao với Hỏa Liệt Kim Dương tộc, vãn hồi một ít bộ mặt của mình. Mà tại thời điểm Triệu Phong còn đang do dự, Quỷ Sát chân thần đã hàng lâm. Tốc độ thật nhanh, trong lòng Triệu Phong cả kinh, tốc độ của Quỷ Lệ chân thần so với Triệu Phong chỉ hơi nhanh hơn một chút. Mà tốc độ của Quỷ Sát chân thần càng là nhanh hơn gấp bội. Mới vừa rồi hắn còn ở cách xa mấy vạn dặm, Triệu Phong chỉ mới ngẫm nghĩ trong chốc lát, hắn đã hàng lâm. Dám giết tam đệ của ta, mau nhận lấy cái chết. Sắc mặt Quỷ Sát chân thần dữ tợn, thần tình phẫn nộ đến cực điểm. Kỳ thật, thời điểm Quỷ Lệ chân thần truyền tin cầu cứu, Quỷ Sát chân thần cũng không để ý cho lắm. Theo như hắn nghĩ, trong toàn bộ Thiên Vũ đảo này, cũng không có người nào là đối thủ của Quỷ Lệ chân thần, huống hồ, cho dù là có, bọn chúng hẳn cũng không dám hạ sát thủ với Quỷ Lệ chân thần. Bởi vậy, Quỷ Sát chân thần cũng không có dốc toàn lực chạy tới cứu viện. Nhưng không nghĩ tới, thời điểm hắn chạy tới, lại nhìn thấy một màn Quỷ Lệ chân thần vẫn lạc. Nói cách khác, trong cái chết của Quỷ Lệ chân thần, Quỷ Sát chân thần cũng có một phần trách nhiệm. Nếu như để cho đại ca biết được, hắn cũng sẽ bị trách phạt. Cho nên, Quỷ Sát chân thần nhất định phải giết chết Triệu Phong. Oanh hô, một đạo quỷ khí bá quyền âm lãnh lạnh thấu xương, giống như một tòa quỷ sơn, nghiền ép thẳng về phía Triệu Phong. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Sắc mặt diệt thế Hắc Giao Long triệt để chấn kinh, lần này địch nhân lại là chân thần tam giai, hơn nữa lại còn là chân thần quỷ đạo kinh khủng như vậy. Lúc này cảnh giới của diệt thế Hắc Giao Long quá thấp, ngay cả năng lực chạy trốn hoặc là phòng ngự cũng đều không có, chỉ có thể đem hy vọng đặt lên trên người Triệu Phong. Mà tiểu tặc Miêu thì đã sớm len lén trốn vào trong mê không giới. Không kịp trốn vào mê không giới, cũng không kịp truyền tống nữa, ánh mắt Triệu Phong khẽ trầm xuống. Bất kể là tiến nhập mê không giới hoặc là truyền tống, đều cần có chút thời gian. Nếu như là truyền tống, lại càng cần có không gian ổn định mới được. Vụt, thân sắc Triệu Phong căng thẳng, trong tay xuất hiện một khối thép tam giác. Khối thép kia trong nháy mắt đã biến hóa thành một mặt thuẫn bài hắc thiết. Triệu Phong tay cầm thần khí, trực tiếp nghênh đón công kích của chân thần tam giai. Từ trong cái thuẫn bài hắc sắc trên tay Triệu Phong chợt bắn ra một đạo quang mang hắc sắc hình vòng tròn, hoàn toàn ngăn cách công kích của Quỷ Sát chân thần ra bên ngoài. Kỳ thật, Triệu Phong còn có thể lợi dụng năng lực phục chế của thần mâu để chống lại một chiêu này. Bất quá phục chế công kích của chân thần tam giai, sự tiêu hao có thể sẽ càng lớn hơn nữa. Bởi vậy, Triệu Phong đành lựa chọn sử dụng thần khí để chống lại. Một kiện thần khí cường đại như vậy bạo lộ ra ngoài, sát ý của Quỷ Sát chân thần đối với Triệu Phong có thể sẽ càng lớn hơn nữa. Bất quá cái này cũng đã không sao nữa, đối phương vốn dĩ cũng không có khả năng buông tha cho Triệu Phong. Đây là thần khí phòng ngự, ánh mắt Quỷ Sát chân thần chấn kinh, cho dù Triệu Phong có được thần khí phòng ngự, cũng không có khả năng dễ dàng ngăn cản công kích của hắn như vậy. Nói như thế, thần khí phòng ngự trong tay Triệu Phong hẳn không phải là thần khí hạ phẩm bình thường, rất có thể là thần khí trung phẩm, thậm chí càng cao cấp hơn. Ánh mắt Quỷ Sát chân thần lộ rõ vẻ tham lam, mà Triệu Phong sau khi ngăn cản đạo công kích này, liền cấp tốc lui về phía sau một khoảng, ý niệm bao phủ diệt thế Hắc Giao Long cùng Triệu Vạn. vụt, thân hình ba người Triệu Phong liền biến mất tại chỗ. Bên trong mê không giới, Diệt Thế Hắc Giao Long thoáng sững sờ trong khoảnh khắc, sau đó lập tức nói. Chủ nhân, trốn vào mê không giới cũng vô dụng thôi. Trốn vào nơi này cũng vô dụng sao? Triệu Phong có chút kinh ngạc, đạt đến cảnh giới chân thần, lĩnh ngộ đối với bất luận áo nghĩa thiên địa gì, cũng sẽ đạt tới một tầng thứ hoàn toàn mới. Trong đó liền kể cả không gian áo nghĩa, tuy rằng chúng ta đã trốn vào mê không giới, nhưng mà vẫn còn tồn tại trong mảnh hư không này, chỉ là ẩn nấp vào trong quy tắc không gian mà thôi. Kẻ này thực lực phi phàm, khẳng định có thể phát hiện ra chỗ chúng ta ẩn nấp. Nhãn giới của Diệt Thế Hắc Giao Long phi thường cao, hắn vừa mới nói ra những lời này, tiểu thế giới nơi Triệu Phong đang ẩn nấp đã bắt đầu chấn động kịch liệt. Đúng là ngu xuẩn, trốn vào trong không gian tiểu thế giới, liền cho rằng ta sẽ tìm không được các ngươi sao. Xem ra, các ngươi nhất định là đám nhà quê mới đến từ không gian vực ngoại a. Quỷ sát chân thần cười to dữ tợn, hắn đã tìm được chỗ ẩn núp của đám người Triệu Phong, hiện tại chỉ cần chờ đợi tại nơi này, liên tục oanh kích mảnh không gian này, liền có thể bức bách bọn chúng đi ra. Quỷ sát chân thần đã chuẩn bị xong sát chiêu, một khi đám người Triệu Phong xuất hiện, chính là một con đường chết. Oanh, quỷ sát chân thần đánh mạnh một quyền vào hư không, một quyền này thoạt nhìn không cụ bị bất cứ uy năng gì, nhưng lại ẩn chứa lực lượng quy tắc khổng lồ, rót thẳng vào trong hư không, khiến cho không gian thiên địa mơ hồ chấn động. Với thực lực của quỷ sát chân thần, tự nhiên không cách nào phá hỏng được cấu tạo không gian của thần vực man hoang. Nhưng chỉ cần hắn lay động mảnh không gian này, khiến cho không gian không ngừng chấn động, liền có thể tạo thành tổn thương thật lớn cho những người khác ẩn nấp bên trong đó. Bên trong mê không giới, Diệt Thế Hắc Giao Long vội vàng nói. Chủ nhân, nếu cứ tiếp tục như vậy, tiểu thế giới bên trong mê không giới sẽ bị người này phá hủy. Cái gì, bị phá hủy, thần sắc Triệu Phong chấn động, trong lòng cũng thoáng lo lắng. Một khi mê không giới bị phá hủy, như vậy chẳng phải toàn bộ thiên tài địa bảo trong mê không giới đều sẽ bạo lộ ra ngoài rồi sao? Bất quá lúc này, ra ngoài cũng chết, chẳng lẽ mình không còn đường có thể trốn nữa sao? Không, vẫn còn có sinh lộ. Triệu Phong lộ ra vẻ mỉm cười, ý niệm thâm nhập bên trong tả mâu. Ngoại giới, quỷ sát chân thần vẫn còn đang không ngừng oanh kích không gian, tạo thành từng trận chấn động. Đi ra cho ta, quỷ sát chân thần lộ ra nụ cười âm lãnh, bỗng nhiên đánh ra một quyền. Hắn có 10 phần nắm chắc, một quyền này sẽ có thể ép đám người Triệu Phong xuất hiện. Oanh, một quyền này của quỷ sát chân thần một lần nữa oanh kích vào trong hư không, đem lực lượng trong đó rót vào bên trong không gian. Nhưng mà sắc mặt của hắn lại vô cùng giật mình, làm sao có thể, tại sao không cảm giác được sự tồn tại của bọn họ nữa. Trong lòng quỷ sát chân thần nhất thời hoảng hốt, ngay tại khoảnh khắc vừa rồi, hắn bỗng nhiên không cảm giác được địa điểm ẩn nấp của đám người Triệu Phong nữa. Mảnh không gian này cũng không tồn tại bất kỳ khác thường gì. Mảnh dị không gian vừa rồi đám người Triệu Phong ẩn nấp, phảng phất cứ như vậy tiêu thất trong hư không, bốc hơi biến mất. Mộng cảnh thái cổ, một đạo thân ảnh tóc hoàng kim bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó, ý niệm Triệu Phong thăm dò vào trong mê không giới, phát hiện không có bất cứ dị dạng gì. Kỳ thật, từ rất lâu trước đây, ý thức, linh hồn cùng thân thể của Triệu Phong đã có thể toàn bộ tiến nhập vào mộng cảnh thái cổ. Rất có thể là bởi vì Triệu Phong đã lây dính quá nhiều khí tức thái cổ, lại còn dựng dục ra khí tức man hoang bản nguyên. Quả nhiên, sau khi tiến nhập mộng cảnh thái cổ, ta liền triệt để biến mất khỏi thần vực man hoang. Thật không biết mộng cảnh thái cổ này là một mảnh không gian như thế nào, mà nó lại ở nơi nào trong phạm trụ này. Triệu Phong mỉm cười mừng rỡ, cảm thán một câu, quỷ sát chân thần sắp sửa rời đi. Triệu Phong thông qua mê không giới, có thể cảm giác được tình huống ngoại giới. Bất quá, Triệu Phong sẽ để cho quỷ sát chân thần cứ như vậy rời đi sao? Tìm không được Triệu Phong, quỷ sát chân thần nhất định sẽ lục soát toàn bộ thiên vũ đảo, thậm chí sẽ hạ thủ với hỏa liệt kim dương tộc. Vụt, Triệu Phong một lần nữa quay trở lại trong mê không giới. Ngoại giới, quỷ sát chân thần mang theo vẻ mặt hồ nghi đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên cảm giác được một tia không gian ba động nhỏ bé, liền phát hiện ra vị trí không gian mà Triệu Phong đang ẩn núp. Khốn kiếp, chúng còn ở nơi này. Trong lòng quỷ sát chân thần có chút phẫn nộ, thời điểm hắn đang chuẩn bị tiến công, đột nhiên không gian khôi phục lại như bình thường. Mục tiêu vừa rồi hắn tỏa định cũng đã hoàn toàn biến mất. Làm sao có thể, đây là có chuyện gì? Quỷ sát chân thần không thể nào hiểu nổi, trong lòng xấu hổ và phẫn nộ. Không ngờ đường đường một tên chân thần tam giai như hắn lại không làm gì được một tên tiểu tử huyền quang đại viên mãn. Tiểu tử này, khẳng định vẫn còn đang trốn ở chỗ này. Ánh mắt quỷ sát chân thần lộ ra vẻ trầm tư. Hiện tại, hắn không thể nào bức bách được đám người Triệu Phong đi ra, nhưng nếu như hắn rời khỏi nơi này, Triệu Phong nhất định sẽ nhân cơ hội rời khỏi. Ta cũng không tin, các ngươi có thể vĩnh viễn không đi ra. Quỷ sát chân thần phẫn nộ quát lớn một tiếng, xuất ra một khối lệnh bài thông tin. Các ngươi, tất cả đều tới đây cho ta. Quỷ sát chân thần truyền đi một đạo tin tức, nhất thời, trong lãnh địa Thiên Vũ đảo chủ, tất cả các đệ tử, nô bộc, toàn bộ đều bỏ hết công việc đang làm, lập tức chạy về phía quỷ sát chân thần. Hiện tại, Thiên Vũ đảo chủ đã mang theo Hề Phong tiến về Kim Ngọc tộc của Lam Hải Loan, toàn bộ Thiên Vũ đảo là do quỷ sát chân thần định đoạt. Hơn 2 tháng sau, 20 gã người hầu cùng 3 gã đệ tử đã chạy tới nơi này. Trong 20 gã người hầu này, có 10 tên huyền quang đại viên mãn, 10 tên bán thần. Mà 3 gã đệ tử còn lại, toàn bộ đều là cảnh giới bán thần, nhưng mà thực lực khẳng định là viễn siêu bán thần phổ thông. Thủ vững nơi này, bày bố thiên cương điện sát trận. Quỷ sát chân thần quát lạnh một tiếng, đoàn người liền bắt đầu hành động. Hiện tại, trong Thiên Vũ đảo, ngoại trừ địa bàn Thiên Vũ đảo chủ ra, lại có thêm một cái cấm địa. Toàn bộ phiến cấm địa này đã bị người của Thiên Vũ đảo bày ra một cái đại trận cực kỳ lợi hại, chân thần nhất giai rơi vào trong đó cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù là chân thần nhị giai cũng khó có thể xông phá. Bất quá, toàn bộ Thiên Vũ đảo cũng không có bất cứ thế lực nào dám đi đắc tội người của Thiên Vũ đảo chủ, tuy rằng Thiên Vũ đảo chủ đã không còn ở nơi này. Thế nhưng rất nhiều thế lực của Thiên Vũ đảo đều hết sức tò mò. Vì sao người của Thiên Vũ đảo chủ lại phải bày đại trận ở chỗ này? Thậm chí ngay cả quỷ sát chân thần cũng vẫn luôn ở phụ cận. Nơi này đến tột cùng là có bí mật gì? Một chỗ xa xôi khác của thần vực man hoang, có một ngọn núi cực hắc sơn cao vạn trượng, đâm thẳng lên tận trời. Ngay cả những đám mây xung quanh tòa hắc sơn này cũng thuần một màu đen, cực kỳ nồng đậm. Cho dù là thần thức cũng không cách nào xuyên thấu đi vào. Trong một gian đại điện trên đỉnh núi, đang có rất nhiều thân ảnh thần bí khó lường ngồi ở bên trong. Khí tức của những người này cường đại đến cực điểm, không có bất kỳ người nào yếu hơn quỷ sát chân thần cả. Phía trên của đại điện là một đoàn thân thể kỳ dị tối tăm như nước, không có ngũ quan, nhìn không ra biểu tình gì. Bẩm báo thần chủ đại nhân, còn chưa thể tìm ra Tân Vô Ngân. Một gã nam tử hắc giáp quỳ một gối xuống bên ngoài đại điện, vẻ mặt cung kính, nói. Một đám phế vật, trong thân thể tối tăm như nước kia truyền đến thanh âm linh hồn vô hình, lại khiến cho toàn bộ các cường giả nơi này tâm thần rét lạnh. Nhưng ngay vào lúc này, lại có thêm một đạo thân ảnh tiến nhập vào trong đại điện. Thần chủ đại nhân, phát hiện ra ba động của cổ thần ấn, ngay tại cổ lũng vực ở khu vực Tây Bắc thần vực. Lời này vừa nói ra, rất nhiều thân ảnh ở đây nhất thời lộ ra thần sắc khiếp sợ, áp lực không khí vừa rồi cũng liền tiêu tán không còn. Thần chủ đại nhân, chuyến này đường xá xa xôi, thuộc hạ nguyện ý đến đó, đoạt lại cổ thần ấn. Lúc này, một gã nam tử thân mặc vân bào u tử sắc chủ động đứng lên, nói. Đại công như vậy, tự nhiên là phải cướp trước một bước. Ta đi, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm âm hàn tận xương chợt vang lên, một gã nam tử diện mục đen như mực, toàn thân phủ đầy tử văn ở phía trước chợt đứng lên. Người vừa rồi lên tiếng kia nhất thời lộ ra nụ cười khẽ, sau đó ngồi xuống. Được, Hắc Thiên cổ thần, chuyến này nhất định phải đoạt lại cổ thần ấn. Kẻ nào dám cản trở, toàn bộ hủy diệt. Đạo thân ảnh tối tăm như nước kia nói xong câu này, liền trong nháy mắt biến mất, phảng phất như vốn dĩ không hề tồn tại trong mảnh không gian này vậy. Tất cả các bóng người trong đại điện cũng chậm rãi tản đi. Chương 1167, trưởng khống mộng cảnh thái cổ. Triệu Phong tự nhiên phát hiện ra sát trận tại ngoại giới, bất quá hắn cũng không vội vàng ra ngoài. Mộng cảnh thái cổ cùng thần vực man hoang cực kỳ tương tự nhau, Triệu Phong ở chỗ này hay là ở thần vực man hoang cũng không có gì khác nhau. Nếu không phải ở bên ngoài hắn có quá nhiều điều bận tâm, có nhiều chuyện cần phải hoàn thành, Triệu Phong hoàn toàn có thể ở luôn bên trong mộng cảnh thái cổ tu luyện. Trong mê không giới, Diệt Thế Hắc Giao Long cảm thấy phi thường kỳ quái. Vì sao quỷ sát chân thần không tiếp tục bức bách bọn chúng nữa? Khẳng định không phải là do quỷ sát chân thần đại phát thiện tâm thu tay lại, mà là quỷ sát chân thần không thể nào bước bọn chúng ra khỏi mê không giới được. Diệt Thế Hắc Giao Long cũng không phải kẻ ngu, vừa thoáng ngẫm lại liền đoán được, người tạo thành kết quả như thế này, nhất định chính là Triệu Phong. Mỗi lần Triệu Phong quay trở lại mê không giới, cũng chỉ lưu lại trong này một khoảnh khắc, sau đó liền trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Ngay cả Diệt Thế Hắc Giao Long cũng không biết Triệu Phong đã đi nơi nào. Triệu Phong không muốn nói, hắn cũng không có khả năng biết được. Bất quá, cái này cũng không quan trọng, chỉ cần hiện tại bọn chúng an toàn là được. Mà Triệu Phong vì có thể tiếp tục sinh tồn, nhất định sẽ cấp cho Diệt Thế Hắc Giao Long thêm càng nhiều tài nguyên, nhanh chóng để thăng cảnh giới của hắn, sau đó mạnh mẽ giết ra. Trong mộng cảnh thái cổ, Triệu Phong đang đứng trên lưng một con hắc viên to lớn khôn cùng. Sắc mặt con hắc viên này hung lệ khủng bố, cặp mắt lấp lánh u quang, sau lưng còn có một cặp cánh màu đen, toàn thân tản ra khí tức yêu lệ ngập trời. Đây là linh sủng cường đại nhất từ trước đến nay của Triệu Phong,

Lẽ nào đám người Thiên Vũ đảo chủ sắp sửa khai quật một bảo vật gì đó ở nơi này? Gạch nối, toàn bộ các nhân viên tình báo của các thế lực trên Thiên Vũ đảo đều tập trung lại xung quanh nơi này. Bất quá, mấy cái chủng tộc ở phụ cận vùng này cũng mơ hồ đoán được một khả năng. Trước đây, sau khi Quỷ Lệ chân thần truy sát Triệu Phong, sau đó cả hai người cũng không hề xuất hiện nữa. Sau đó Quỷ Sát chân thần lại bày ra đại trận ở nơi này, đồng thời còn tự thân trấn thủ luôn ở chỗ này. Bọn chúng đều âm thầm phỏng đoán, có phải Quỷ Sát chân thần đang bao vây truy sát Triệu Phong hay không? Nhưng đây cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Bọn chúng đều không biết Triệu Phong đã đi đâu, cũng không hiểu vì sao Quỷ Sát chân thần lại bố trí một đạo sát trận bên trong hư không như vậy. Trong một sơn động nào đó cách Thiên Cương Địa sát trận hơn mấy vạn dặm, thần thức của Quỷ Sát chân thần thủy chung vẫn luôn chú ý tình huống bên trong đại trận. Lại xuất hiện rồi, ánh mắt Quỷ Sát chân thần bỗng nhiên lóe lên, nhưng lại lập tức ảm đạm trở xuống. Tia không gian ba động khác thường kia, mỗi một lần xuất hiện cũng chỉ khẽ lóe lên rồi lập tức biến mất, phảng phất như đang trêu cợt Quỷ Sát chân thần vậy. Mỗi một tháng, tia không gian ba động khác thường kia cũng đều đặn xuất hiện ba lần. Quỷ Sát chân thần đã thề nhất định phải giết chết Triệu Phong. Bằng không, hắn cũng không có cách nào bàn giao với Thiên Vũ đảo chủ. Hơn nữa, bảo vật trên người Triệu Phong, đối với hắn cũng là thập phần mê người. Bất quá lúc này, trong thế lực của Thiên Vũ đảo chủ, ngoại trừ Quỷ Sát chân thần ra, tất cả những người khác cũng không ai có khả năng cảm giác được dị không gian ẩn giấu trong không gian thiên địa kia. Cho nên, Quỷ Sát chân thần nhất định phải thủ tại chỗ này, tránh cho Triệu Phong nhân cơ hội chạy trốn. Để xem ngươi có thể ẩn nấp tới khi nào. Sắc mặt Quỷ Sát chân thần lộ vẻ âm trầm. Hắn không tin Triệu Phong có thể vĩnh viễn trốn bên trong dị không gian không biết tên, không thể nào phát giác kia. Chương 1168, Kim Lôi Quang Dược Thuật. Mộng cảnh thái cổ, tại trung tâm lãnh địa của Lam Nhãn Băng Lang tộc, có một cái đầm nước băng thủy. Phía dưới hàn đàm còn có một chỗ băng thủy truyền thừa. Bất quá, Lam Nhãn Băng Lang tộc bài danh khá thấp trong thái cổ vạn tộc, địa phương truyền thừa ở nơi này cũng không có khả năng mạnh mẽ bao nhiêu. Mà Triệu Phong lại am hiểu nhất là viêm đạo, phong lôi đạo. Hiện tại hắn chủ yếu tham tu kim đạo, cho nên Triệu Phong không có thời gian dư thừa lại tiến hành tham tu băng đạo. Bất quá, nơi này đối với Triệu Vạn mà nói, lại là một địa phương tu luyện tuyệt hảo. Sau đó không lâu, Triệu Phong cũng mang Triệu Vạn, Triệu Vong cùng tiến nhập vào trong mộng cảnh thái cổ. Lãnh địa của Lam Nhãn Băng Lang tộc biến thành địa phương tu luyện tư nhân của Triệu Vạn. Cảnh giới của hắn tuy vẫn là huyền quang đại viên mãn, nhưng mà chỉnh thể thực lực lại đang nhanh chóng tăng lên. Vụt, Triệu Phong cấp tốc xuyên toa bên trong mộng cảnh thái cổ. Áp chế của mộng cảnh thái cổ đối với ta đã giảm thấp xuống. Ở trong này, tốc độ của ta càng lúc càng nhanh hơn. Triệu Phong trong lúc suy ngẫm đã phóng tới một đỉnh núi. Ngoại trừ tốc độ di chuyển ra, các phương diện năng lực nhận biết, thị lực của Triệu Phong đều được tăng lên. Triệu Phong có được thần linh nhãn, thị lực vốn đã hết sức kinh người, mà hiện tại lại càng thêm khủng bố. Ở trong mộng cảnh thái cổ, hắn thậm chí có thể nhìn thấy địa phương cách xa hơn 10 vạn dặm. Thế nhưng, nếu như Triệu Phong quay trở lại thần vực man hoang, hết thảy các năng lực này cũng sẽ biến mất. Khoanh chân ngồi xuống, trước mặt Triệu Phong xuất hiện mấy món chân tài cùng thần tinh. Vì bức thiết đề thăng thực lực của chính mình, thần tinh thứ phẩm đã không thể nào thỏa mãn Triệu Phong nữa. Tuy rằng thần tinh rất thưa thớt, nhưng trong mộng cảnh thái cổ, một mình Triệu Phong có đến mấy cái thứ phẩm thần tinh mạch. Tại những địa phương tinh túy nhất trong đám thứ phẩm thần tinh mạch này, thỉnh thoảng lại sản xuất ra thần tinh. Huống hồ, Triệu Phong lại còn có thể lợi dụng tả mâu tiến hành phục chế. Vù vù, Triệu Phong vận chuyển ngũ hành phong lôi quyết, hấp thu dược hiệu trong chân tài cùng thần lực, nguyên khí thiên địa tinh thuần nồng nặc trong thần tinh. Đồng thời, Triệu Phong cũng điều động hủy diệt viêm lôi, phối hợp lực lượng lôi kiếp trong thánh lôi thể, tiến hành rèn luyện thánh lôi thể. Những thứ này đều là tu luyện bên ngoài, mà thế giới linh hồn của Triệu Phong thì lại đang thôi diễn bí kỹ phi hành. Sau khi đi tới thần vực man hoang, Triệu Phong từng giết chết rất nhiều cường giả bán thần trở lên, trong đó kể cả Quỷ Lệ chân thần. Trong không gian trữ vật của những cường giả này đều có đại lượng bí kỹ thân pháp, độn không. Triệu Phong đọc qua tất cả những bí kỹ này một lượt, tiến hành phân tích lý giải, chuẩn bị thôi diễn ra một môn bí pháp tốc độ thích hợp với mình. Lôi dược phi độn thuật, ẩn chứa phong lôi chi đạo, nhưng phong có đặc tính phiêu giật linh động, thích hợp loại thân pháp dùng để tránh né. Phương diện tốc độ hoàn toàn không bằng lôi, bởi vậy có thể bỏ qua phong ý cảnh. Kim, tốc độ nhanh như ánh sáng, xuyên thấu tất cả. Phương diện tốc độ không phân cao thấp cùng lôi, nếu như có thể thôi diễn ra bí kíp phi hành kim lôi chi đạo, hiệu quả hẳn là sẽ rất tốt. Rất nhanh, Triệu Phong liền tổng hợp ra phương hướng đại khái. Bất quá, tự mình thôi diễn ra một loại bí pháp tốc độ mới, thật sự quá khó khăn. Nếu như có một ít kim lôi phi hành thuật có thể tham khảo thì tốt rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã qua một tháng, Triệu Phong cũng có được tiến bộ không nhỏ trên ngũ hành phong lôi quyết cùng kim khôn thánh lôi thể, nhưng bí kíp phi hành thì thủy chung vẫn không thể thôi diễn ra. Vụt, Triệu Phong trực tiếp xuất ra hai trái đằng mạn quả thực, một quả màu vàng óng ánh, một quả màu ám lam. Hai trái đằng mạn quả thực này phân biệt ẩn chứa lực lượng kim, lôi ý cảnh, bức tường tinh thể bên trên đã hoàn toàn biến mất. Khoảnh khắc hai quả đằng mạn quả thực xuất hiện, Triệu Phong liền rơi vào thế giới ý cảnh kim quang cùng lôi điện đan xen. Trong phiến thiên địa này, vạn lôi phóng chạy, kim quang bắn ra bốn phía. Lại qua thêm một tháng, cặp mắt Triệu Phong đột nhiên mở ra. Ông, sau lưng Triệu Phong ngưng tụ ra một đôi vũ rực xích lôi kim quang, thân thể nhất thời xông lên tận trời. Rất nhanh, cặp vũ rực sau lưng Triệu Phong đã chậm rãi chuyển hóa thành một đôi kim quang lôi rực vô cùng chói mắt, lực lượng kim thuộc tính trong thiên địa đều ba động mạnh mẽ, tụ tập về phía Triệu Phong. Khắp trong thiên địa đều tràn ngập kim quang rạng rỡ. Vụt, Triệu Phong đột nhiên cấp tốc lao đi, cặp vũ rực thuần kim sắc sau lưng kéo ra một đường quang mang đạm kim sắc. Tốc độ của Triệu Phong càng lúc càng nhanh, phảng phất như xuyên thấu tất cả, không có gì có thể ngăn cản đường phi hành của hắn. Vụt, toàn thân Triệu Phong giống như một đạo kim quang rừng rực, cấp tốc lao đi trong thiên địa, căn bản nhìn không thấy thân ảnh. Không tính ưu thế của mộng cảnh thái cổ, cho dù là ở trong thần vực man hoang, tốc độ lúc này của ta, so với lôi rực phi độn thuật trước đây, cơ hồ là nhanh hơn gấp đôi. Trên mặt Triệu Phong lộ ra vẻ vui mừng, đây là bí kíp phi hành mà Triệu Phong vừa mới thôi diễn ra. Dùng kim chi áo nghĩa làm chủ đạo, phi hành thuật mà Triệu Phong mới thôi diễn ra nhanh hơn trước rất nhiều. Sau này khi kim chi áo nghĩa của hắn gia tăng lên, tốc độ của loại bí kíp phi hành này cũng sẽ càng ngày càng tăng lên. Trong lúc tiến hành thôi diễn bí kíp phi hành, phẩm cấp những loại bí kíp mà Triệu Phong tham khảo đều là thần cấp, bởi vậy bí kíp phi hành mà Triệu Phong thôi diễn ra chỉ ít cũng là thần cấp. Kế tiếp nên thử xem độn không thuật, vẻ mặt Triệu Phong tràn đầy kích động. Ông, vũ rực thuần kim sắc sau lưng Triệu Phong nhất thời hóa thành một mảnh lôi đình vũ rực thấm đẫm lôi quang kim lam sắc, vô số quang mang lôi điện rậm rạp chẳng chịt đan xen. Lôi quang thiểm độn, trong lúc Triệu Phong phi hành, vũ rực sau lưng phát ra thanh âm nổ vang đinh tai nhức óc. Trong khoảnh khắc, thân hình Triệu Phong tựa như hóa thành một đạo lôi đình, trong nháy mắt đã xuất hiện cách xa mấy vạn dặm, như một đạo lôi đình kinh thiên đột nhiên hiện ra. Phi hành thuật dùng kim đạo làm chủ, phong lôi đạo làm phụ. Mà độn không thuật dùng lôi đạo làm chủ, kim phong đạo làm phụ. Đây chính là hạch tâm bí kíp phi hành của Triệu Phong. Liền gọi ngươi là kim lôi quang dược thuật đi, Triệu Phong đặt tên cho bí kíp phi hành mà mình thôi diễn ra. Đương nhiên, đây chỉ là bí kíp mà Triệu Phong vừa mới thôi diễn ra, còn có không gian hoàn thiện cùng tăng lên. Thời gian kế tiếp, Triệu Phong liền bắt đầu tu hành môn bí kíp này, đồng thời không ngừng hoàn thiện và thay đổi. Trong lãnh địa của Triệu Phong, mỗi ngày đám yêu thú đều có thể nhìn thấy kim quang chói mắt hoặc là sấm sét ầm ầm ở trên trời xẹt qua, phát ra quang mang lấp lánh chói mắt. Ba tháng sau, kim lôi quang dược thuật của Triệu Phong càng thêm hoàn thiện. Phương diện phi hành cùng độn không so với lúc ban đầu đều có đề thăng cực lớn, phẩm cấp ít nhất cũng là thần cấp trung giai. Mà Triệu Phong tìm hiểu kim lôi chi đạo, đối với ngũ hành phong lôi quyết cùng kim khôn thánh lôi thể cũng đều có sự trợ giúp cực lớn. Nửa năm qua, hai môn công pháp này của Triệu Phong đều đã tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, đồng thời thập phần vững chắc, bất cứ lúc nào có thể trùng kích đại thành. Các phương diện khác của Triệu Phong cũng đều có sự đề thăng rõ rệt. Chủ nhân, quỷ sát chân thần đã rời đi. Lúc này, thanh âm của diệt thế Hắc Giao Long chợt vang lên trong não hải Triệu Phong. Trong khoảng thời gian này, Triệu Phong vẫn luôn ở trong mộng cảnh thái cổ, cũng không để ý đến ngoại giới, chỉ là để cho diệt thế Hắc Giao Long chú ý tình huống bên ngoài, đặc biệt là để ý quỷ sát chân thần. Hắn đã rời đi, thân hình Triệu Phong dần dần biến mất khỏi mộng cảnh thái cổ, xuất hiện bên trong mê không giới. Nếu như lúc này quỷ sát chân thần ở chỗ này, nhất định sẽ lập tức phát hiện ra không gian dị động bên trong thiên cương địa sát trận, sẽ phát động công kích với mảnh không gian ẩn nấp mê không giới này. Nhưng mà ngoại giới lại không có bất cứ tình huống gì, xem ra quỷ sát chân thần thật sự đã rời khỏi đây rồi. Hắn rất có thể đã đi hỏa liệt kim dương tộc, điều tra thân phận của ta. Triệu Phong khẽ lẩm bẩm, nhất thời lâm vào trầm tư. Hỏa liệt kim dương tộc ở trong mắt chân thần tam giai, chỉ giống như một con kiến hôi mà thôi, giết hay không giết, hoàn toàn dựa vào tâm tình của quỷ sát chân thần. Bất quá, nửa năm qua, quỷ sát chân thần vẫn luôn thủ tại nơi này. Điều này chứng minh, hiện tại Thiên Vũ đảo chủ không ở Thiên Vũ đảo. Triệu Phong chậm rãi cân nhắc, khóe miệng nhếch lên một tia mỉm cười nhàn nhạt. Theo Triệu Phong suy đoán, Thiên Vũ đảo chủ rất có thể đã dẫn theo Hề Phong tiến về Kim Ngọc tộc. Thiên Vũ đảo chủ không ở đây, sự nguy hiểm của Triệu Phong liền giảm xuống thật lớn. Tiểu Hắc, giết ra. Trong mắt Triệu Phong lóe lên một tia chiến ý. Quỷ sát chân thần không có mặt, Thiên Vũ đảo chủ cũng không có mặt, Triệu Phong cùng Hắc Giao Long giết ra, chỉ một cái thiên cương địa sát trận làm sao có thể ngăn cản được bọn họ. Hơn nữa, Triệu Phong giết chết những người này, sau đó trực tiếp giết tới địa bàn của Thiên Vũ đảo chủ, quỷ sát chân thần nhất định sẽ bị ép phải phản hồi. Được, ánh mắt diệt thế Hắc Giao Long thị huyết lãnh lệ, hiện tại hắn đã khôi phục lại thực lực chân thần nhất giai, sớm đã muốn ra ngoài chém giết một phen. Ngoại giới, 23 gã đệ tử, nô bộc của Thiên Vũ đảo đang đứng lặng giữa không trung, thần sắc hơi chút bất đắc dĩ. Bọn chúng đã ngây người ở chỗ này suốt nửa năm đằng đẵng, cứ như vậy trống rỗng bố trí một đạo trận pháp, bên trong trận pháp đều là không khí. Hai, thật không biết nhị đảo chủ muốn làm gì đây. Đúng vậy a, ngay cả bản thân nhị đảo chủ cũng canh giữ ở phụ cận suốt nửa năm trời. Gạch nối, hiện tại, quỷ sát chân thần đã rời khỏi, mọi người mới dám nhỏ giọng nghị luận. Nhưng bọn họ cũng không dám nhục mạ nhị đảo chủ quá rõ ràng, có thể thấy được sự khủng bố của ba vị đảo chủ đã thâm nhập nội tâm bọn chúng. Nhưng bỗng nhiên, trong trận pháp của bọn chúng đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Một người trong đó toàn thân hắc lân, cặp mắt thị huyết lãnh lệ khiến người ta sợ hãi run rẩy. Tên còn lại tuấn mỹ lãnh khốc, một đầu tóc dài đạm kim sắc theo gió phiêu đáng, cặp mắt hoàng kim giống như hổ phách, thâm thúy u tính. Sao có thể có người ở trong trận? Một gã đệ tử tương đối nghiêm túc, trong mắt nhất thời trợn trừng, vẻ mặt phi thường ngạc nhiên. Nhanh khởi động sát trận. Một gã đệ tử bán thần thực lực hơi chút mạnh mẽ lập tức quát lên. Nhất thời, mọi người vận chuyển thánh lực, thôi động thiên cương địa sát trận. Tòa đại trận do 23 người bố trí này cường đại phi phàm, cho dù là chân thần nhị giai cũng khó có thể đột phá. Phá thiên thánh lôi trưởng, Triệu Phong không nói hai lời, thôi động hủy diệt viêm lôi, dung nhập kim quang rạng rỡ vào trong bàn tay. Phá thiên thánh lôi trưởng đối với những thứ khổng lồ vững chắc như không gian tiểu thế giới chẳng hạn, đều có lực phá hoại cường đại. Thiên cương địa sát trận này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ông, một đạo kim quang trưởng ảnh khổng lồ, lấp lánh quang diễm xích kim sắc, mạnh mẽ đánh thẳng lên trên trận pháp. Tòa trận pháp này rung động kịch liệt, hơn 10 người thực lực hơi yếu một chút liền bị trùng kích thật mạnh, khí huyết trong cơ thể mạnh mẽ sôi trào. Bên kia, hai chảo của diệt thế Hắc Giao Long bắn ra một đạo quang mang liệt diễm xích hắc sắc, mạnh mẽ đánh lên trên trận pháp. Oanh, phanh, oanh, hai người vừa phân biệt đánh ra một đạo công kích, thiên cương địa sát trận liền có xu thế tan vỡ. Điều này khiến cho đám đệ tử, nô bộc kia nhất thời hết hồn, sắc mặt trắng bệch. Thực lực hai người này thật là kinh khủng, lẽ nào đây chính là dụng ý mà nhị đảo chủ để cho chúng ta bố trí trận pháp ở chỗ này. Cũng tại thời điểm bọn chúng đang sợ hãi than thở, Triệu Phong cùng diệt thế Hắc Giao Long đã phá trận đánh ra. Chạy a, ngay cả thiên cương địa sát trận cũng đã bị phá tan, đám đệ tử, nô bộc này nhất thời kinh hoàng thất sắc. Toàn thân run rẩy, điên cuồng phóng chạy ra bốn phía xung quanh. Ông, sau lưng Triệu Phong xuất hiện một cặp thánh dược thuần kim sắc, phảng phất như một quả thái dương kim sắc, cực kỳ chói mắt. Vụt, kim quang xẹt thẳng qua, linh hồn cùng thân thể của ba người đang phóng chạy nhất thời bị cắt đứt thành hai nửa, triệt để bị hủy diệt. Vụt, đạo kim quang kia lại đảo qua một vòng, lại có thêm mấy gã nô bộc trực tiếp rơi xuống. Tốc độ thật nhanh, đây là bí kíp phi hành gì? Diệt thế Hắc Giao Long nhất thời cả kinh. Chỉ thấy trong thiên địa có một đạo kim quang rực rỡ không ngừng cấp tốc lượn lờ, đám người Thiên Vũ đảo đang không ngừng phóng chạy ra bốn phương tám hướng kia, trong nháy mắt đã bị Triệu Phong giết chết toàn bộ. Đi địa bàn của Thiên Vũ đảo chủ, Triệu Phong ra lệnh một tiếng, diệt thế Hắc Giao Long liền hóa thành bản thể, mang theo Triệu Phong, trực tiếp tiến thẳng về Thiên Vũ đảo. Quỷ sát chân thần vừa rời khỏi địa phương đại trận không bao xa, chuẩn bị tiến tới hỏa liệt kim dương tộc hỏi thăm nội tình của Triệu Phong, ánh mắt nhất thời nhuộm đỏ huyết sắc. Trong tay phải đang cầm một khối lệnh bài thông tin. Triệu Phong, quỷ sát ta không giết chết ngươi, thề không làm người. Gào thét lên một tiếng, quỷ sát chân thần lập tức phản hồi. Chương 1169, vây khốn, người của Thiên Vũ đảo chủ toàn bộ bị giết chết. Tin tức này, ngay sau khi Triệu Phong rời đi không bao lâu liền chậm rãi lan truyền ra. Có được thực lực phá vỡ thiên cương địa sát trận, chỉ sợ cũng chỉ có tộc trưởng của những thế lực bài danh trước năm trong Thiên Vũ đảo mới có thể làm được a. Nhưng mà trong đông đảo thế lực của Thiên Vũ đảo, căn bản không có người nào dám ra tay tàn sát người của Thiên Vũ đảo chủ. Tên Triệu Phong này đến tột cùng là người nào, lại dám đắc tội với quỷ sát chân thần, tru diệt người của Thiên Vũ đảo chủ. Lúc này, Triệu Phong đang đứng trên đỉnh đầu diệt thế Hắc Giao Long, trực tiếp tiến thẳng về phía địa bàn của Thiên Vũ đảo chủ. Một ít thế lực hắn gặp được trên đường đi, đều là những thế lực mà Triệu Phong chưa từng gặp qua trên Thiên Vũ đảo. Trong đó Triệu Phong còn thấy được một vài thế lực so với Lam Nhãn Băng Lang tộc càng cường đại hơn nhiều.

Sau đó, các thần vực thánh địa còn lại trong thần vực man hoang cũng dần dần đạt được tin tức này. Chỉ có bộ phận khu vực cổ lũng vực thành công kết nối với bí cảnh man hoang thái cổ. Bất quá, bọn chúng cũng không cảm thấy kỳ quái. Thần vực man hoang mênh mông vô tận, lần này, bí cảnh man hoang thái cổ có thể là bắt đầu kết nối từ cổ lũng vực, sau đó mới dần dần kết nối với toàn bộ thần vực man hoang. Có lẽ không bao lâu nữa, các vực còn lại trong thần vực man hoang cũng sẽ có thể thành công kết nối. Chỉ có thể nói, lần này cổ lũng vực chiếm tiện nghi hơn một chút. Mà các thế lực trong các vực còn lại chỉ có thể chờ đợi, đợi bí cảnh man hoang thái cổ chậm rãi kết nối tới. Có lẽ vài ngày nữa, cũng có lẽ một tháng sau. Trong mộng cảnh thái cổ, Triệu Phong vẫn như cũ đang tu luyện kim chi phong lôi. Mà ngón trỏ của hắn vẫn đang không ngừng dung hợp lực lượng thần huyết. Trong đầu thì lại thôi diễn phân hồn quyết tầng thứ ba, còn có một vài ý niệm đang tiến hành những chuyện khác. Nhưng bỗng nhiên, trong phạm vi nhận biết của Triệu Phong, đột nhiên xuất hiện một gã chủng tộc nhân hình, điều này khiến cho Triệu Phong có chút kinh ngạc. Ở trong mộng cảnh thái cổ thời gian dài như vậy, những chủng tộc thái cổ Triệu Phong từng gặp qua đều là hình thái bản thể. Đây là lần đầu hắn thấy được chủng tộc thái cổ đã hóa thành nhân hình. Chương 1171, Man Hoang Thái Cổ Bí Cảnh. Trong khu rừng rậm rạp tỏa ra thứ thiên địa nguyên khí và thái cổ khí thức còn đậm đặc hơn cả man hoang thần vực. Một thanh niên nam tử ánh mắt trong vắt, trên làn da màu lam nhạt phủ một lớp vải, vẻ mặt đầy ngạc nhiên thích thú, cẩn trọng di chuyển trong rừng. Đây chính là Man Hoang Thái Cổ Bí Cảnh. Nam tử đó có chút phấn khích, hắn tên là Ngụy Kha, người của Lam Lân tộc ở cổ lũng vực, thiên phú cực giỏi, chỉ trong 100 năm đã tu luyện tới cảnh giới bán thần, trở thành người của nội tộc. Trong cuộc tranh giành suất vào Man Hoang Thái Cổ Bí Cảnh, Ngụy Kha đã nổi trội lên chiếm được một suất. Nhưng trong những người vào bí cảnh của Lam Lan tộc thì hắn vẫn xếp ở hạng cuối. Xem bản đồ trước đã, ý niệm Ngụy Kha đi sâu vào thế giới linh hồn, một tấm bản đồ rời rạc hiện ra trong đầu. Đây là những thông tin bản đồ đệ tử các đời Lam Lân tộc tổng kết được sau khi vào Man Hoang Thái Cổ Bí Cảnh. Trải qua vô số năm nhưng thông tin vẫn không thể liên kết được với nhau. Từ đó có thể thấy Man Hoang Thái Cổ Bí Cảnh rộng lớn tới mức nào. Man Hoang Thái Cổ là bí cảnh lớn nhất trong Man Hoang thần vực, vạn năm mới mở một lần. Man Hoang Thái Cổ mới mở ra cách đây 1.000 năm, nhưng giờ đã lại sắp mở lần nữa rồi. Vì thế mới nói, được vào Man Hoang Thái Cổ Bí Cảnh với Ngụy Kha giống như đang nằm mơ vậy. Không thể phán đoán được vị trí, ý niệm của Ngụy Kha trở về với thân thể, nghe các tiền bối trong tộc nói nơi này vô cùng nguy hiểm. Ta vẫn nên liên lạc với người trong tộc trước đã. Trong tay Ngụy Kha xuất hiện một tấm lệnh bài hình cá màu lam. Đây là lệnh bài truyền tin, trong bán kính nhất định, chỉ cần xuất hiện lệnh bài này là hắn có thể truyền âm. Nhưng lúc này, tấm lệnh bài trong tay hắn không có bất cứ phản ứng gì. Cũng có nghĩa là trong phạm vi nhất định không có người của Lam Lân tộc. Man Hoang Thái Cổ Bí Cảnh thật sự quá rộng lớn, xung quanh đây lại chẳng có một người Lam Lân tộc nào. Ngụy Kha cảm thán, ánh mắt lộ sự kiên định, đã vậy thì hắn đành một mình thăm dò vậy. Vút, Ngụy Kha thận trọng phi hành trong khu rừng, ánh mắt trầm ổn quan sát xung quanh. Đây là huyết hồn thảo, mắt Ngụy Kha bỗng lóe sáng, bay tới một nơi nhìn chăm chăm một ngọn thảo dược màu đỏ rực. Huyết hồn thảo có thể thúc đẩy khí huyết, có lợi cho tu luyện đột phá, đồng thời cũng có ích nhất định đối với linh hồn. Cũng không phải quá quý giá đối với cường giả bán thần. Nhưng ở đây có phải tới vài trăm cây huyết hồn thảo nên Ngụy Kha rất động tâm. Khi hắn đang định hái huyết hồn thảo thì từ phía xa bỗng vọng lại một tiếng gầm phẫn nộ. Rồi một đạo huyết quang ảnh lao về phía hắn. Ngay lập tức, trong tay Ngụy Kha xuất hiện một thanh trường kiếm. Kiếm vung lên tạo thành một làn sóng cuồn cuộn về phía trước, cắt đứt vài ngọn cây cổ thụ bắn về phía quang ảnh kia. Huyết nguyên tộc, Ngụy Kha nhìn chủng tộc thái cổ trước mặt, đó là một chủng tộc kỳ dị được tạo ra từ một đống dịch thể đặc quánh màu đỏ mà thành. Huyết nguyên tộc có thể thôn vệ huyết khí của chủng tộc khác, có thể biến thành bất cứ hình dạng nào, xếp thứ 8612 trong bảng thái cổ vạn tộc. Quả nhiên không sai, ở đây thái cổ vạn tộc đều ở trạng thái bản thể. Ngụy Kha thấy kinh ngạc, chiến ý vẫn không giảm. Huyết nguyên tộc cũng là bán thần, nhưng Ngụy Kha là chuẩn thần, mạnh hơn hẳn, hơn nữa huyết mạch của Lam Lân tộc cũng mạnh hơn. Nhưng đúng lúc đó có nhiều huyết quang ảnh từ phía xa lao tới, quang ảnh to lớn đó khiến Ngụy Kha run lên. Mau chạy đi, lúc ấy ở một phía khác xuất hiện một nam tử tóc kim, gương mặt tuấn mỹ. Triệu Phong tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới bên cạnh Ngụy Kha, dùng sức mạnh ý chí đưa Ngụy Kha thoát khỏi nguy hiểm. Sau khi phi hành một lúc, thân ảnh huyết nguyệt tộc đã dần biến mất. Đa tạ huynh đài ra tay tương trợ, Ngụy Kha mỉm cười, ánh mắt đầy cảm kích nói. Tốc độ vừa rồi của Triệu Phong ít nhất cũng nhanh gấp đôi Ngụy Kha. Điều này khiến Ngụy Kha có chút kính phục Triệu Phong, hắn nghĩ Triệu Phong ít nhất cũng là tuyệt đỉnh thiên tài của thế lực tứ tinh rưỡi nào đó. Trong man hoang thái cổ, bí cảnh nguy hiểm trùng trùng, giữa các chủng tộc vẫn xảy ra việc tàn sát lẫn nhau vì lợi ích. Nếu là người khác chắc chắn sẽ không bận tâm cho Ngụy Kha. Nhưng Triệu Phong lại chủ động cứu hắn, điều này cho thấy Triệu Phong không phải người ác. Không cần cảm ơn, nhưng tại sao người lại một mình xuất hiện ở đây? Triệu Phong hỏi, thật ra khi Ngụy Kha vừa tới Triệu Phong đã phát hiện ra. Chỉ là lúc đó hắn không bận tâm, vì thực lực Ngụy Kha không mạnh, Triệu Phong cũng không thèm nô dịch. Nhưng Triệu Phong đột nhiên phát hiện Ngụy Kha lấy ra lệnh bài truyền tin khiến hắn tò mò. Nên Triệu Phong mới dần tiếp cận ngầm quan sát Ngụy Kha, huyết nguyên tộc vừa rồi cũng là Triệu Phong cố tình sắp xếp. Không phải các hạ cũng một mình sao? Ngụy Kha cảm thấy kỳ lạ, nói. Nhưng rồi hắn bổ sung ngay, vào man hoang thái cổ bí cảnh đều là truyền tống ngẫu nhiên. Việc này cũng chẳng biết làm thế nào. Với Ngụy Kha, hắn nói như vậy chẳng khác nào nói thừa, nhưng với Triệu Phong thì trong đầu lại nổi sóng. Man hoang thái cổ bí cảnh, Triệu Phong đã nghe về nơi này ở giao dịch linh điện nên biết một chút. Đây là bí cảnh man hoang thái cổ, Triệu Phong đang định hỏi thì lại thôi. Nếu mộng cảnh thái cổ thật sự là man hoang thái cổ bí cảnh, Triệu Phong mà nói ra câu này chắc chắn sẽ bị Ngụy Kha coi là thằng ngốc. Con mắt trái của Triệu Phong giật giật mấy cái rồi yên lặng. Ta là Ngụy Kha, không biết các hạ có muốn tạm cùng hành động với ta không? Ngụy Kha đưa ra đề nghị, trong ánh mắt trong vắt kia không có bất cứ dụng ý nào khác. Hắn vẫn chỉ nghe nói về sự nguy hiểm của man hoang thái cổ bí cảnh. Mãi tới vừa rồi mới được chứng kiến, nếu không phải Triệu Phong ra tay tương trợ thì có lẽ hắn đã mất mạng rồi. Khi đưa ra đề nghị, Ngụy Kha cũng bắt đầu đánh giá cảnh giới của Triệu Phong, dường như không phải mạnh lắm. Việc này khiến hắn có chút nghi hoặc, tốc độ của Triệu Phong rõ ràng hơn hắn rất nhiều, nhưng tu vi dường như mới chỉ là huyền quang cảnh viên mãn. Ta là Triệu Phong, mới tới thì vẫn nên cùng hành động sẽ an toàn hơn. Triệu Phong mỉm cười, vốn dĩ hắn chỉ định tìm hiểu chút thông tin từ Ngụy Kha, nhưng suy nghĩ của Ngụy Kha đơn giản, không có ác ý, trực tiếp mời Triệu Phong. Nhưng giờ Triệu Phong vẫn chưa dám tin đây là man hoang thái cổ bí cảnh. Vì thế tạm thời hắn sẽ cùng hành động với Ngụy Kha xem rốt cuộc là thế nào. Nếu mộng cảnh thái cổ là man hoang thái cổ bí cảnh thật thì thiên tài trong man hoang thần vực không phải đều đang tranh giành tài nguyên của hắn sao? Triệu Phong không thể khoanh tay đứng nhìn được. Từ trước tới nay mộng cảnh thái cổ đều là tu luyện bí cảnh của Triệu Phong tùy ý khai thác tài nguyên, nhưng lúc này lại có khả năng sẽ bị vô số thiên tài trong man hoang thần vực xông vào. Thực lực của Triệu huynh phi phàm, chắc hẳn là tuyệt đỉnh cường giả của thế lực tứ tinh rưỡi nào đó. Ngụy Kha cười nói, dáng vẻ như coi Triệu Phong là hảo hữu rồi. Cũng bình thường thôi, thế lực sau lưng ta không phải mạnh lắm. Triệu Phong nói mơ hồ, thế lực sau lưng hắn chỉ là Hỏa Liệt Kim Dương tộc, thậm chí có thể nói là rất yếu. Ngụy Kha, chúng ta đi về hướng này đi, ta cảm giác phía kia có một luồng khí tức nguy hiểm. Triệu Phong nói, thật ra phía kia là lãnh địa của Triệu Phong, dẫn Ngụy Kha đi thăm dò nơi đó không phải là để Ngụy Kha lấy tài nguyên của hắn hay sao? Hơn nữa những loài chủng tộc thái cổ mà Triệu Phong nô dịch đương nhiên sẽ không tấn công hắn. Như vậy sẽ khiến Ngụy Kha nghi ngờ. Được, Ngụy Kha cũng không nghĩ nhiều, cùng Triệu Phong di chuyển về hướng khác. Chủng tộc của Ngụy huynh đệ có bao nhiêu người vào man hoang thái cổ bí cảnh? Chưa đi được bao lâu, Triệu Phong đã bắt đầu dò hỏi. Lam Lân tộc chỉ là chủng tộc tứ tinh dưới, nên chỉ có 45 người vào. Nhưng tộc ta có một ngũ giai chân thần, nếu gặp được thì tốt rồi. Ngụy Kha nói luôn, 45 người, ngũ giai chân thần. Triệu Phong thầm giật mình, theo hắn đoán, 45 người này hoặc là chuẩn thần, hoặc là nhị giới chân thần. Nhưng hắn không ngờ lại có cả ngũ giai chân thần, ngũ giai chân thần còn mạnh hơn cả Thiên Vũ đảo chủ. Cẩn thận, Triệu Phong, Ngụy Kha đột nhiên hô lên, vung trường kiếm bắn ra một làn sóng về phía một con thiên hỏa lôi viên. Con thiên hỏa lôi viên này đương nhiên không phải con Triệu Phong nô dịch. Thực lực của nó mạnh hơn, là nhất giai chân thần đỉnh phong. Thần sắc Triệu Phong lạnh đi, thực lực của Ngụy Kha chưa thể đối phó với con thiên hỏa lôi viên này, thậm chí còn nguy hiểm, nhưng dường như Ngụy Kha không nghĩ nhiều như vậy. Việc này khiến ấn tượng của Triệu Phong về man hoang thần vực có chút thay đổi. Trước hắn vẫn nghĩ tất cả mọi người trong man hoang thần vực đều chỉ nghĩ tới lợi ích và thực lực. Uỳnh, Triệu Phong thi triển kim chi phong lôi xông tới. Hắn tung ra một đạo kim quang lôi quyền đánh thẳng lên ngực thiên hỏa lôi viên. Không ai phát hiện ra trong quyền quang có mang kim chi áo nghĩa, tạo nên tổn thương cực lớn tới nội tạng của thiên hỏa lôi viên. Thực lực của Ngụy Kha cũng không yếu, mạnh hơn nhất giai chân thần rất nhiều, liên thủ với Triệu Phong rất nhanh đã tiêu diệt được con thiên hỏa lôi viên. Phần lớn thứ quý giá trên người thiên hỏa lôi viên, Triệu Phong đều để Ngụy Kha lấy. Triệu huynh không chỉ tốc độ nhanh mà thực lực cũng rất mạnh. Ngụy Kha cười hiền hậu. Người trong tộc ta hình như ở quanh đây, Ngụy Kha thông qua tấm lệnh bài của mình truyền tin đi. Sau khi xác định được phương hướng, Ngụy Kha và Triệu Phong bắt đầu hành động, rất nhanh đã gặp được người trong tộc Ngụy Kha. Ngươi là người của Lam Lân tộc, một hoàng y nam tử lông mày lưỡi mác, thần sắc cao ngạo liếc Ngụy Kha. Hồ Thành, người này đúng là trong Lam Lân tộc chúng ta. Nhưng người bên cạnh hắn thì không phải. Bên cạnh hoàng y nam tử, một nữ tử dung mạo thanh tú đoan chính nói. Trên làn da mềm mại của nàng ta có hoa văn màu lam nhạt, dáng người cũng rất mảnh mai, yểu điệu. Hồ Thành đại ca, ta là Ngụy Kha, được gặp huynh thật quá tốt. Ngụy Kha có phần phấn khích, đã tiến lại bên cạnh Hồ Thành và Mã Linh Thi. Ngụy Kha, ngươi và bọn ta cùng hành động không vấn đề gì. Nhưng người này không biết là chủng tộc nào, hơn nữa tu vi cũng chỉ là huyền quang cảnh viên mãn. Hồ Thành thân là đệ tử cường đại của Lam Lân tộc, đương nhiên không thể bỏ rơi thành viên khác của tộc mình, nhưng ánh mắt hắn nhìn Triệu Phong thì đầy vẻ khinh bỉ. Hắn không biết Triệu Phong là người của thế lực nào, chỉ là huyền quang cảnh viên mãn mà dám chạy tới Man Hoang Thái Cổ Bí Cảnh. Người của Lam Lân tộc tới Man Hoang Thái Cổ Bí Cảnh ít nhất cũng là chuẩn thần hoặc nhị giới chân thần. Nhưng nghĩ một chút, có lẽ chủng tộc của Triệu Phong quá yếu, chuẩn thần và bán thần vào hết rồi mà vẫn còn suất nên mới cho huyền quang cảnh viên mãn vào. Hồ Thành đại ca, Triệu Phong là ta vừa gặp lúc nãy. Huynh ấy còn mạnh hơn ta nữa. Ngụy Kha nói, ha ha, để hắn đi cùng đi. Mã Linh Thi mỉm cười nói, theo nàng ta thì do Ngụy Kha muốn giữ Triệu Phong nên mới cố tình nói vậy. Huyền quang cảnh viên mãn sao có thể mạnh hơn chuẩn thần. Linh Thi đã nói vậy thì để hắn đi cùng đi. Nhưng nếu gặp nguy hiểm hắn cũng phải góp sức. Ánh mắt Hồ Thành nhìn Mã Linh Thi có chút nồng nhiệt, rồi khinh thường liếc Triệu Phong một cái, nói. Với tu vi của Triệu Phong có lẽ rất nhanh sẽ chết thôi, có theo hay không cũng chẳng sao. Hồ Thành tâm tư chủ yếu đặt ở Mã Linh Thi. Tuy Mã Linh Thi không sánh bằng đệ nhất mỹ nữ của tộc nhưng dung mạo cũng rất đẹp. Trong bốn người, thực lực Hồ Thành là mạnh nhất, đến lúc đó có thể thể hiện một chút, chinh phục nàng. Chương 1172, Thanh Thiên Liệt Hổ. Trong Man Hoang Thái Cổ Bí Cảnh, bốn người lập thành một đội. Thực lực của Hồ Thành là mạnh nhất, gần nhị giai chân thần, tiếp đến là Mã Linh Thi, cuối cùng là Ngụy Kha. Trong mắt Hồ Thành và Mã Linh Thi thì đương nhiên Triệu Phong là yếu nhất. Còn Triệu Phong lại đang cảm khái sự cường đại của thế lực tứ tinh rưỡi trong Man Hoang Thần Vực. Lam Lân tộc vào Man Hoang Thần Vực có tận 45 người, trong đó 18 chuẩn thần, còn lại đều là cường giả chân thần. Nhưng khi tiếp xúc với Ngụy Kha, Triệu Phong được biết, trước khi bí cảnh được mở ra thì Lam Lân tộc đã chiêu mộ rất nhiều cường giả chân thần. Những người này bị ràng buộc với Lam Lân tộc, vào Man Hoang Thần Vực phải bảo vệ đệ tử trong tộc, còn phải nộp một phần nhỏ những gì thu hoạch được. Dù sao thì cũng chỉ có các thế lực từ tứ tinh rưỡi trở lên mới có suất vào bí cảnh. Một số chân thần độc hành muốn vào bí cảnh Man Hoang Thái Cổ thì phải gia nhập các thế lực này. Một Lam Lân tộc đã có nhiều cường giả vào đây như vậy, thế thì cả Cổ Lũng Vực, thậm chí cả Man Hoang Thần Vực thì sao? Triệu Phong thầm chấn kinh, hắn không thể tưởng tượng được trong mộng cảnh Thái Cổ hiện nay có bao nhiêu cường giả. Hơn nữa trong số này còn có tam giai, tứ giai, thậm chí ngũ giai chân thần. Thực lực của Triệu Phong đã có tiến bộ so với trước đây, nhưng nếu không thi triển một số tuyệt chiêu thì vẫn không phải đối thủ của tam giai chân thần, chứ chưa nói tới tứ giai, ngũ giai chân thần. Hơn nữa cả Cổ Lũng Vực, thế lực tứ tinh rưỡi nhiều như lông lươn, bên trên còn có thế lực tứ tinh đỉnh phong và ngũ tinh. Triệu Phong lòng rối như tơ. Cho dù hắn dẫn cả đại quân yêu thú thì cũng chỉ địch được lại vài thế lực tứ tinh rưỡi. Lẽ nào tài nguyên ở đây cứ để những người này lấy đi sao? Triệu Phong đã coi mộng cảnh Thái Cổ là không gian bản nguyên của hắn. Coi mọi thứ ở đây là của mình, gặp tình huống này đương nhiên cực kỳ không thoải mái. Nhưng, những kẻ này muốn cướp tài nguyên ở đây cũng không dễ vậy đâu. Triệu Phong lại nghĩ theo một góc độ khác. Trong mộng cảnh Thái Cổ, có rất nhiều nơi có chủng tộc Thái Cổ quần cư, thực lực cường hãn. Cho dù Triệu Phong có nắm giữ linh sủng là chủng tộc Thái Cổ lớn như vậy cũng phải thận trọng mở rộng lãnh địa. Linh Thi, nàng đã gặp ta thì Hồ Thành ta sẽ đảm bảo nàng sẽ gặp được đại cơ ngộ ở đây. Dọc đường đi, Hồ Thành luôn dính lấy Mã Linh Thi, hoàn toàn bỏ qua Ngụy Kha và Triệu Phong. Hồ Thành, chúng ta vẫn nên tìm người khác trước đã. Mã Linh Thi không tin lời Hồ Thành, trong Man Hoang Thái Cổ nguy hiểm trùng trùng, muốn gặp đại cơ ngộ nhất định phải đồng tâm hiệp lực với các thành viên trong tộc mới được. Vù. Đúng lúc đó, phía trước đột nhiên xuất hiện một luồng yêu khí mạnh mẽ, mùi máu tanh dần lan tỏa. Mọi người cẩn thận, Hồ Thành nhếch mép, cuối cùng cơ hội thể hiện của hắn đã tới. Chủng tộc biến hình, lục quang lóe lên, một con cự mãng màu xanh ngọc bích khổng lồ xuất hiện trước mặt bốn người, cái mồm to đỏ lòm tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Lục tinh độc xà, khí tức còn hơn cả nhất giai chân thần. Ngụy Kha đột nhiên kinh hô, con lục tinh độc xà này còn mạnh hơn con thiên hỏa lôi viên hắn gặp vừa nãy. Chết! Con cự mãng phun ra một đám khói độc, đồng thời nhanh độc lao tới. Ha ha, người muốn chết hả? Hồ Thành cười khẩy, thân hình phiêu hốt bay về phía Lục Tinh Độc Mãng, bàn tay hắn lóe lam quang, một thanh trường kiếm băng hàn xuất hiện. Ngay lập tức, khói độc bị khí hàn tấn công, dần đông cứng lại, nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, mọi thứ đều bị phủ lên một lớp băng lạnh. Thủy ngân trảm, những vệt băng linh động trong không gian đan xen vào nhau, chém lên người Lục Tinh Độc Mãng. Thân pháp của Hồ Thành cũng vô cùng cao thâm, chỉ một lúc đã áp chế được Lục Tinh Độc Mãng. Vút, Lục Tinh Độc Mãng không ngờ nhân loại trước mắt lại cường hãn như vậy, liền bỏ chạy. Chạy đi đâu? Hồ Thành đuổi theo, dựa vào uy lực của thanh trường kiếm trong tay làm giảm tốc độ của Lục Tinh Độc Mãng, không lâu sau đã giết được con cự mãng. Chỉ là thực lực nhất giai chân thần mà thôi, Hồ Thành khinh thường nói. Triệu Phong ở ngoài quan sát trận chiến, thực lực của Hồ Thành còn mạnh hơn Hề Phong của Thiên Vũ đảo một chút, hơn nữa trong tay có thần khí, kích sát Lục Tinh Độc Mãng cũng không thành vấn đề. Sau khi chia nhau chiến lợi phẩm, mọi người tiếp tục lên đường. Khí tức của những đàn yêu thú quần cư rất mạnh, những người có cảm chi nhạy bén đều có thể cảm nhận được. Trên đường đi mọi người đều tránh những nơi có chủng tộc thái cổ khí tức mạnh mẽ. Nhưng càng vào sâu bên trong, yêu thú thái cổ cũng càng mạnh hơn, mật độ xuất hiện chủng tộc thái cổ nhị giai chân thần cũng ngày một nhiều. Ban đầu một mình Hồ Thành có thể thoải mái ứng phó, nhưng sau đó Ngụy Kha và Mã Linh Thi cũng phải ra tay. Giờ cường giả vào đây vẫn còn giải rác, thực lực còn yếu, chỉ có được những cái lợi nhỏ. Triệu Phong nghĩ bụng, có thể nói Triệu Phong là người hiểu man hoang thái cổ bí cảnh nhất. Bảo vật, tài nguyên thật sự ở đây đều nằm trong tay các chủng tộc thái cổ quần cư hoặc rất cường đại. Mà giờ cường giả vào đây vẫn tản mát ở nhiều nơi, chỉ kích sát được những chủng tộc thái cổ đơn lẻ, thu hoạch một lượng nhỏ tài nguyên. Ngươi là Triệu Phong đúng không? Tuy tu vi của ngươi của huyền quang viên mãn nhưng cũng không thể cứ ăn không ngồi rồi vậy chứ. Sau khi đánh lui một con yêu thú thái cổ, Hồ Thành tới trước mặt Triệu Phong có phần phẫn nộ nói. Suốt chặng đường tới đây ta không cầm một thứ gì hết, không thể coi là ăn không ngồi rồi chứ. Triệu Phong vẫn thản nhiên nói, dù là kích sát chủng tộc thái cổ hay có tài nguyên quý dọc đường, đều là Hồ Thành lấy hơn một nửa, còn lại Ngụy Kha và Mã Linh Thi chia đều, Triệu Phong hắn không lấy một thứ gì. Hơn nữa, nếu là bình thường, huyền quang viên mãn xông lên chính là tự tìm cái chết. Hồ Thành rõ ràng là muốn Triệu Phong chết đi cho nhanh. Triệu huynh đệ, ngươi ra tay cũng được, thực lực của ngươi có lẽ cũng tương đương Hồ Thành. Ngụy Kha ở bên cạnh cười nói, theo Ngụy Kha nghĩ thì Triệu Phong không ra tay là vì muốn nhường tài nguyên cho Lam Lân tộc. Hắn đã chứng kiến thực lực của Triệu Phong, có lẽ phải tương đương với Hồ Thành. Mã Linh thì thấy Ngụy Kha đánh giá cao thực lực Triệu Phong như vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Hừ, vậy Hồ Thành ta phải cẩn thận rồi. Hồ Thành hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm, huyền quang viên mãn sao có thể có thực lực như hắn. Trong số thiên tài chuẩn thần của Lam Lân tộc, hắn cũng là xếp hàng đầu, vì thế hắn không tin lời Ngụy Kha. Đúng lúc đó một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc vọng lại. Rồi một đạo cự ảnh màu xanh vào tới trước mặt bốn người. Cây cối xung quanh bị ngọn liệt diệm xanh thiêu rụi hoàn toàn. Thanh thiên liệt hổ, Ngụy Kha chấn kinh, trố mắt nhìn chủng tộc thái cổ trước mắt mình. Lâu lắm không gặp nhân loại rồi. Thanh thiên liệt hỏa mắt lóe hung quang, một luồng bá khí uy chấn thiên địa ập về phía bốn người Triệu Phong. Dựa vào khí tức này, mấy người có thể đoán thanh thiên liệt hổ thực lực nhị giai chân thần. Triệu Phong, đến lượt ngươi thể hiện rồi đấy. Hồ Thành cười, lùi về phía sau. Hồ Thành, đây là chủng tộc thái cổ nhị giai, ở đây chỉ ngươi là đối phó được, chúng ta liên thủ đánh lui nó. Mã Linh Thi liền nói, trong bốn người, thực lực Hồ Thành là mạnh nhất, tiếp cận nhị giai chân thần, nếu không có hắn thì mọi người không phải đối thủ của con thanh thiên liệt hổ này. Linh Thi, nàng lo gì chứ? Không phải thực lực Triệu Phong tương đương với ta sao? Chỉ là chủng tộc nhị giai thái cổ mà thôi. Hồ Thành hừ lạnh, đồng thời không quên nâng cao mình lên. Ý hắn là hắn có thể một mình đối phó thiên thanh liệt hổ, nếu thực lực Triệu Phong tương đương hắn thì cũng có thể. Ngu xuẩn, thanh thiên liệt hổ phì cười, thân hình nhảy vút lên, cự trảo cùng với liệt diệm bùng cháy xông thẳng tới. Triệu huynh đệ, ta giúp ngươi. Ngụy Kha cũng có phần bất mãn về thái độ của Hồ Thành, tiến lên một bước. Không sao, huynh cũng biết thực lực của ta mà. Triệu Phong cười thản nhiên, mặc kệ Hồ Thành, huynh, thi triển kim chi phong lôi. Triệu Phong tung hai quyền, một luồng kim chi phong lôi sắc bén bắn ra. Phừng, Triệu Phong cũng không dùng hết sức, lùi sau vài bước. Thanh thiên liệt hổ cảm giác song trảo đau nhói, ánh mắt kinh ngạc nhìn nhân loại kỳ quái này. Rõ ràng hắn chỉ là huyền quang viên mãn nhưng lại cường hãn hung mãnh đến vậy. Thực lực của Triệu huynh đệ vượt xa tưởng tượng của ta. Ngụy Kha cầm trường kiếm xông tới. Mã Linh Thi khựng người, lực phách Triệu Phong vừa thể hiện đúng là không phải của huyền quang viên mãn. Nhưng dù vậy, hai người họ cũng không thể chống đỡ được thanh thiên liệt hỏa, vì thế nàng cũng chủ động lao tới. Thánh lôi bá quyền, Triệu Phong dùng kim chi phong lôi, đánh ra vô số đạo quyền quang kim sắc chói lòa. Quyền quang đánh lên người Thanh Thiên Liệt Hổ, trong đó chứa viêm lôi chi lực mang tính hủy diệt mà không ai có thể cảm nhận được, chui sâu vào người Thanh Thiên Liệt Hỏa tạo thành công kích mang tính hủy diệt. Không lâu sau, Triệu Phong, Ngụy Kha và Mã Linh Thi đã giết được Thanh Thiên Liệt Hỏa. Thực lực Triệu công tử quả thật rất mạnh. Đôi mắt trong veo của Mã Linh Thi khẽ động, ý cảnh Triệu Phong phát ra vừa rồi vô cùng cao thâm bá đạo, mạnh hơn Hồ Thành rất nhiều. Vút, Hồ Thành bay ra đáp trên người Thanh Thiên Liệt Hổ, dùng thần khí lấy nguyên liệu. Thanh Thiên Liệt Hỏa thực lực nhị giai chân thần đương nhiên không thể sánh với chủng tộc thái cổ trước đó, trong tiểu thế giới của nó nhất định có rất nhiều bảo vật. Cút, ánh mắt Triệu Phong sắc lạnh, uy lực bá đạo thánh lôi thể tầng thứ 7 trực tiếp bùng phát. Cái gì? Sắc mặt Hồ Thành kinh hãi, trước áp lực lực phách của Triệu Phong, thần lực huyết mạch của hắn lại bị áp chế. Nhìn con mắt sâu thẳm lạnh băng của Triệu Phong, hắn run lên, lùi về sau nửa bước. Đây là do ba bọn ta kích sát, liên quan gì tới ngươi? Triệu Phong lạnh lùng nói, mà Hồ Thành hoàn toàn bị uy thế của Triệu Phong trấn nhiếp, nhất thời không thể nói gì. Ngụy Kha và Mã Linh Thi cũng không nói gì, tuy Hồ Thành cùng tộc với họ, nhưng biểu hiện ban nãy của Hồ Thành thật sự khiến họ thất vọng, thậm chí có phần chán ghét. Triệu Phong lấy nguyên liệu trên người Thanh Thiên Liệt Hỏa, đồng thời phá vỡ tiểu thế giới của nó, lấy hết tài nguyên bên trong. Đây là của hai người. Triệu Phong lấy ra một số tài nguyên cho Ngụy Kha và Mã Linh Thi. Nhiều thật, không ngờ trong tiểu thế giới của Thanh Thiên Liệt Hỏa lại nhiều tài nguyên như vậy. Mã Linh Thi mừng rỡ, nhưng nàng không biết Triệu Phong chỉ lấy huyết mạch của Thanh Thiên Liệt Hỏa, còn lại đều cho nàng và Ngụy Kha. Hồ Thành ở một bên sắc mặt tối lại, nhìn Mã Linh Thi đang tươi cười với Triệu Phong, trong lòng càng thêm căm hận Triệu Phong. Growl, khi Mã Linh Thi và Ngụy Kha đang sắp xếp thu hoạch thì một tiếng gầm phẫn nộ vang lên. Nguy rồi, tiếng của Thanh Thiên Liệt Hỏa. Sắc mặt Ngụy Kha thay đổi, họ đã giết một con Thanh Thiên Liệt Hỏa, thu hút sự chú ý của những con khác. Mau đi thôi, Hồ Thành hô lớn, thi triển thân pháp kỳ diệu, biến mất trong rừng. Phút phút phút, ba người Triệu Phong cũng lập tức theo sau. Dần dần một đạo cự ảnh màu xanh từ phía sau đuổi tới. Con Thanh Thiên Liệt Hỏa này thể hình rất lớn, ánh mắt bá khí đầy phẫn nộ. Thực lực của nó rõ ràng mạnh hơn con vừa rồi rất nhiều. Thực lực tam giai chân thần, Hồ Thành mặt trắng bệch, ánh mắt Hồ Thành đột nhiên lóe sáng, vận thần lực truyền vào thanh trường kiếm chém về phía sau. Hồ Thành, ngươi, Ngụy Kha không ngờ Hồ Thành lại tấn công mình, Mã Linh Thi và Triệu Phong ở bên cạnh cũng bị ảnh hưởng. Thể phách của Triệu Phong cường hãn thì không sao, nhưng Ngụy Kha thì bị thương nặng, hơn nữa thứ khí băng hàn đó khiến Ngụy Kha và Mã Linh Thi chậm hẳn lại. Lúc ấy, một luồng khí tức yêu thú hung sát cũng ập tới phía sau họ. Chương 1173, tăng cường chiến lực. Cảm nhận luồng yêu sát khí nóng bỏng sau lưng, nhưng toàn thân Ngụy Kha và Mã Linh Thi lại lạnh toát như rơi xuống hố băng. Không ngờ Hồ Thành lại là loại người này. Ánh mắt Mã Linh Thi đầy sự tuyệt vọng. Bốn người bọn họ nếu đồng tâm hiệp lực vẫn có chút cơ hội chống đỡ được, nhưng vào lúc quan trọng thì Hồ Thành lại một mình bỏ trốn, thậm chí còn ra tay với bọn họ, dùng Mã Linh Thi và Ngụy Kha giữ chân Thanh Thiên Liệt Hổ để mình bỏ trốn. Nàng thật sự đã mù mắt khi quen biết loại người này. Hơn nữa ban đầu Mã Linh Thi còn nghĩ Hồ Thành cũng không tồi, lần nào cũng chủ động đối phó với chủng tộc thái cổ. Xin lỗi Triệu huynh, là ta đã hại huynh, Ngụy Kha vô cùng áy náy nói. Do hắn mời Triệu Phong gia nhập đội ngũ Lam Lân tộc nên mới gặp phải chuyện này. Mà bây giờ Ngụy Kha bị trọng thương, chỉ với Mã Linh Thi và Triệu Phong sao có thể đối phó với Thanh Thiên Liệt Hổ có thực lực tam giai chân thần. Chịu chết đi nhân loại đáng ghét. Hai con mắt đỏ rực của Thanh Thiên Liệt Hổ nhìn ba người trước mắt, vung cự trảo như sắt thép bọc trong liệt diệm đánh xuống. Keng keng, trong tay Triệu Phong đột nhiên xuất hiện một tấm lá chắn hắc thiết, cự trảo của Thanh Thiên Liệt Hổ bị Triệu Phong chặn lại. Ta giữ chân nó, hai người mau chạy đi. Lúc này, giọng nói có phần cấp thiết của Triệu Phong vang lên trong đầu hai người Ngụy Kha. Đây là thần khí phòng ngự, Mã Linh Thi nhìn tấm lá chắn trong tay Triệu Phong lập tức hiểu ra. Với thực lực của Triệu Phong có thần khí cũng là bình thường. Mau chạy đi, tốc độ của ta rất nhanh, Ngụy Kha ngươi biết mà. Triệu Phong chống đỡ công kích của Thanh Thiên Liệt Hổ, mỉm cười nói. Đi thôi, Mã Linh Thí vận khởi lực lượng, kéo Ngụy Kha cùng rút lui. Có lẽ tốc độ của Triệu Phong rất nhanh, có thể thoát khỏi Thanh Thiên Liệt Hổ, nếu hai người họ ở lại có khi lại là gánh nặng cho Triệu Phong, rồi tất cả sẽ chết tại đây. Triệu huynh tuyệt đối không được chết đâu đấy, Ngụy Kha siết chặt nắm đấm, chỉ hận mình không có khả năng. Vút! Hai người nhanh chóng biến mất trong khu rừng tối tăm. Nhân loại, cho dù ngươi có nhanh thế nào đi nữa, há có thể nhanh hơn ta. Thanh Thiên Liệt Hổ nhìn Triệu Phong, ánh mắt bình tĩnh trở lại, chế giễu nói. Có điều, món thần khí trong tay ngươi cũng không tầm thường. Giờ là của ta rồi, Thanh Thiên Liệt Hổ cười, ha ha, ngươi đánh giá mình quá cao rồi đấy. Triệu Phong cười khẩy, một luồng lực phách khí tức bá đạo bùng phát, giải phóng sức mạnh mà Triệu Phong áp chế. Hửm, che giấu thực lực, Thanh Thiên Liệt Hổ có phần nhìn không ra thiếu niên tóc kim trước mắt. Rõ ràng chỉ là huyền quang cảnh viên mãn nhưng khí tức tỏa ra lại tiếp cận nhị giai chân thần. Dù thế nào thì hôm nay ngươi cũng nhất định phải chết. Ngọn liệt diệm màu xanh trên người Thanh Thiên Liệt Hổ lại bốc cao hơn. Nhưng đúng lúc đó, Triệu Phong ở phía dưới đã thu lá chắn về và rút lui. Đôi thánh quang vũ rực sau lưng hắn dang rộng, phát ra ánh kim quang chói lòa. Vút, Triệu Phong tháo chạy về một hướng nào đó. Uỳnh, Thanh Thiên Liệt Hổ đương nhiên sẽ không tha bỏ qua cho Triệu Phong. Nó biến thành một đạo cực quang màu xanh đuổi theo hắn. Nhưng giữa hắn và Triệu Phong vẫn luôn có một khoảng cách, không cách nào đuổi kịp được. Lúc này Thanh Thiên Liệt Hổ trong lòng có chút quái dị, đột nhiên cảm thấy thiếu niên trước mặt cao thâm khó lường. Hơn nữa nó đã đuổi theo lâu như vậy, đã rời khỏi lãnh địa của nó. Khi Thanh Thiên Liệt Hổ định quay lại thì đột nhiên Triệu Phong lên tiếng. Ta đã nói rồi, tốc độ của ta rất nhanh, cho dù ngươi có thực lực tam giai chân thần thì cũng không đuổi kịp ta. Triệu Phong cười đắc ý. Hừ, vậy cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của Thanh Thiên Liệt Hổ. Thanh Thiên Liệt Hổ bị lời nói của Triệu Phong kích nộ, lập tức kích phát sức mạnh huyết mạch, tốc độ tăng mạnh. Nhưng nó phát hiện, cho dù kích hoạt sức mạnh huyết mạch thì khoảng cách với Triệu Phong vẫn không thay đổi. Không hay rồi, trong lòng Thanh Thiên Liệt Hổ bỗng sinh ra sự sợ hãi, thiếu niên trước mặt cao thâm khó lường, hắn cố tình giữ tốc độ tương đương dụ nó đuổi theo. Vù, Thanh Thiên Liệt Hổ lập tức lùi về sau, nhưng rồi mắt hắn bỗng tối sầm lại. Thần phục chủ nhân đi. Phía sau Thanh Thiên Liệt Hổ bị một chủng tộc thái cổ không lớn lắm nhưng số lượng rất đông, có thể đấu lại Thanh Thiên Liệt Hổ. Đúng lúc đó từ bốn phía liên tiếp có các chủng tộc thái cổ hoặc những đàn chủng tộc khác vây lại. Sao có thể như vậy? Ngươi, Thanh Thiên Liệt Hổ kinh hãi nhìn Triệu Phong. Nó không thể tưởng tượng được sao một mình Triệu Phong có thể nô dịch nhiều chủng tộc thái cổ như vậy. Chiến lược này đã có thể trấn áp chủng tộc thái cổ khá mạnh ở đây rồi. Lên, Triệu Phong hạ lệnh, tất cả chủng tộc cùng xông lên. Chỉ một lát sau Thanh Thiên Liệt Hổ mất đi khả năng chiến đấu, bị Triệu Phong dần dần nô dịch. Giờ ta rất cần chiến lực mạnh, nếu không phải thấy thực lực ngươi không tồi thì căn bản sẽ không dụ ngươi tới đây. Triệu Phong đứng trên đầu Thanh Thiên Liệt Hổ, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía xa. Giờ một lượng lớn cường giả đã vào lãnh địa của hắn, thực lực Triệu Phong lại quá nhỏ, bắt buộc phải nhanh chóng bổ sung tăng cường thực lực. Chủ nhân coi trọng như vậy, ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng. Thanh Thiên Liệt Hổ cung kính nói. Vút, Triệu Phong thi triển kim lôi quang dược thuật bay đi, Thanh Thiên Liệt Hổ theo phía sau ở một khoảng cách nhất định. Tìm được rồi, Ngụy Kha và Mã Linh Thi bị thương không thể đi qua xa. Tầm nhìn và cảm chi của Triệu Phong trong mộng cảnh thái cổ rất tốt nên nhanh chóng tìm được hai người họ. Ngụy Kha dùng một số loại đan dược trị thương, tầng thứ sinh mệnh của hắn không cao, mà Hồ Thành lại dùng thần khí nên vết thương không dễ gì hồi phục. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Thần sắc Mã Linh Thi có phần bi thương. Hồ Thành người cùng tộc gặp nguy hiểm thì bỏ mặc họ, thậm chí đẩy họ vào nguy hiểm, còn Triệu Phong lại một mình giữ chân chủng tộc thái cổ tam giai cho họ chạy trước. Giữa hai người hoàn toàn không thể so sánh. Đợi Triệu huynh ấy sẽ không sao đâu, Ngụy Kha nói. Mã Linh Thi hơi khựng lại, nàng không biết tại sao Ngụy Kha lại tin vào Triệu Phong như vậy. Nếu là bình thường chắc chắn Triệu Phong đã chết rồi, còn Thanh Thiên Liệt Hổ đó là tam giai chân thần cơ mà. Đúng lúc đó, từ phía xa truyền tới một luồng dao động phong lôi. Triệu Phong, Mã Linh Thi giật mình, rồi cười vui mừng, không ngờ Triệu Phong lại quay lại thật. Ta đã nói tốc độ của ta rất nhanh, Thanh Thiên Liệt Hổ căn bản không đuổi kịp ta đâu. Triệu Phong nói, rồi ba người nghỉ tại đó nửa ngày, bí cảnh mộng cảnh thái cổ nguy hiểm trùng trùng, lúc nào cũng phải giữ trạng thái tốt nhất. Ba người gần như tu luyện suốt nửa ngày, Ngụy Kha và Mã Linh Thi cảm nhận được sâu sắc sự nguy hiểm ở đây, thực lực phải mạnh mới đảm bảo an toàn. Hai người đều đã trải qua nguy hiểm sinh tử. Lần này tu luyện có tiến bộ không nhỏ. Còn Triệu Phong cũng đang cần nâng cao thực lực gấp, như vậy mới bảo vệ được tài nguyên, đồng thời đoạt tài nguyên từ tay cường giả khác. Để hai người kia không nhận ra điều gì, Triệu Phong chỉ hấp thụ, dung hợp lôi kiếp chi lực đồng thời tham ngộ công pháp tu luyện, hoàn thiện kim lôi quang dược thuật, suy diễn phân hồn quyết. Mộng cảnh thái cổ vô cùng rộng lớn, Triệu Phong chỉ có thể hoạt động trong một phạm vi nhất định, không thể để tâm tới những nơi khác được. Nhưng Triệu Phong có hai phân thân. Nếu tiếp tục phân ra phân thân thứ ba thì Triệu Phong có thể khống chế khu vực lớn hơn. Lúc này Triệu Vạn và Triệu Vong đều tự mình hành động, đó là Triệu Phong lệnh cho họ tăng cường thực lực, đột phá cảnh giới bán thần. Cường giả tới nơi này gần như đều là chuẩn thần, cũng chính là cảnh giới bán thần. Chỉ khi đạt tới bán thần thì mới không bị nghi ngờ, không bị trở thành mục tiêu, mới có khả năng tranh giành với cường giả khác. Trong mộng cảnh thái cổ, huyết mạch của Triệu Vạn và Triệu Vong được tăng cường, nếu đột phá bán thần thì thực lực của họ có lẽ sẽ vượt qua Ngụy Kha. Đến sáng sớm ba người liền xuất phát, lúc này Triệu Phong đã trở thành người lãnh đạo của hai người. Họ gần như đều trả lời hết những điều Triệu Phong hỏi. Đây cũng là mục đích lúc này của Triệu Phong, cố gắng hết sức tìm hiểu hết tình hình về Man Hoang Thái Cổ ở Man Hoang Thần Vực. Thậm chí Ngụy Kha còn đưa cả bản đồ mà Lam Lân tộc khó khăn lắm mới có được cho Triệu Phong. Bản đồ này rất vụn vặt nhưng phần lớn Triệu Phong chưa tới bao giờ. Một vài nơi có nguy hiểm hoặc cơ ngộ đều có chú thích nhất định. Đột nhiên có âm thanh chiến đấu vọng lại, tới hướng đó xem sao, Triệu Phong nói. Thật ra Triệu Phong đã nhìn thấy tình hình cách đó hơn chục dặm từ lâu rồi, là hắn cố tình dẫn hai người tới đây. Ba người dần tiếp cận nơi có chiến đấu, chỉ thấy tại một cửa sơn động có một lão giả và hai thanh niên đang chiến đấu với vài con kim giác viêm thử. Tốc độ của kim giác viêm thử cực nhanh, có thể dùng địa hỏa, cái sừng giống như sừng trâu trên đầu cũng là món vũ khí tấn công lợi hại. Một vài đạo hỏa quang đan xem bao xung quanh bốn người, khí tức tỏa ra vô cùng cường đại. Đáng ghét, con kim giác hỏa thử này hung mãnh quá. Hai thanh niên trẻ đều là chuẩn thần, một người là nhị giai chân thần, người kia yếu hơn một chút. Hai người tập trung tấn công vào bụng nó. Lão giả thanh y thần sắc tối lại, hô lớn, vù vù, thanh y lão giả vung song quyền, đánh ra một vài đạo lôi điện giữ chân ba con kim giác hỏa thử. Giết hết chúng đi, bên kim giác hỏa thử, một con có sừng sáng nhất hô lớn. Trong rừng, Ngụy Kha và Mã Linh Thi khi nhìn thấy ba người kia thì thần sắc đột nhiên chấn động. Triệu huynh đệ, lão giả kia là tam giai chân thần, chúng ta mau rời khỏi đây đi. Ánh mắt Ngụy Kha nhìn lão giả kia có phần dè chừng. Tuy trong sơn động tỏa ra mùi dược thảo kỳ dị, nhưng cả hai bên đều quá mạnh, không phải đối tượng mà họ có thể chống đỡ được. Chúng ta vẫn nên tìm mọi người trong tộc đã, như vậy mới có thể gặp được cơ ngộ lớn hơn trong Man Hoang Thái Cổ bí cảnh. Mã Linh Thi nói, hai thanh niên kia là đệ tử của hỏa dược tộc, thanh y lão giả là nhân loại, không nhìn ra được chủng tộc huyết mạch. Nhưng thực lực của ba người họ mạnh hơn họ quá nhiều. Thanh y lão giả là tam giới chân thần, hai thanh niên kia một người mạnh hơn cả Hồ Thành, một người thì tương đương Mã Linh Thi. Hai người muốn đi thì đi đi, ta cần thứ trong sơn động, Triệu Phong nói. Thật ra Triệu Phong tiếp cận mấy người Ngụy Kha chỉ để lấy nhiều thông tin và bản đồ. Tiếp theo hắn còn phải tiếp cận với những cường giả khác, để có thông tin bản đồ trong tay họ. Đúng lúc đó, thanh y lão giả kia ánh mắt lóe sáng, hô lên. Bằng hữu đang nấp trong bóng tối, nếu đồng ý ra tay tương trợ, cơ ngộ trong sơn động có thể chia đều. Hai thanh niên kia và kim giác hỏa thử lập tức cảnh giác, nhìn về phía khu rừng bên phải. Rất nhanh ba người Triệu Phong đã xuất hiện. Các ngươi đi đi, thực lực thế này hoàn toàn không giúp được gì cho bọn ta. Thanh y lão giả liếc nhìn bọn Triệu Phong rồi lạnh nhạt nói, tiếp tục chiến đấu với kim giác hỏa thử. Kim giác hỏa thử cũng không bận tâm ba người Triệu Phong, chúng vốn tưởng sẽ xuất hiện cường giả nhân loại lợi hại, như vậy thì tình hình của chúng sẽ không ổn. Nhưng ba người xuất hiện này thực lực quả thực quá yếu, cho dù liên thủ với mấy người lão giả kia cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chương 1174, cùng hưởng truyền thừa. Vốn dĩ Ngụy Kha và Mã Linh Thi đều khuyên Triệu Phong rời khỏi đây, bởi vì dù sao thực lực của bên thanh y lão giả và kim giác hỏa thử cũng đều rất mạnh. Nhưng thanh y lão giả nói nếu họ tương trợ thì có thể chia đôi cơ ngộ trong sơn động, nên họ mới cùng Triệu Phong xông lên. Nhưng thanh y lão giả khi thấy tu vi của họ rồi lại hối hận. Triệu huynh, chúng ta đi thôi, Ngụy Kha nói, hai thanh niên kia là hỏa dược tộc chuẩn thần. Tuy hỏa dược tộc cũng là thế lực tứ tinh dưới, nhưng mạnh hơn Lam Lân tộc rất nhiều. Huống hồ bên cạnh hai chuẩn thần này còn có một tam giai chân thần. Nếu tiền bối đã không cần bọn ta tương trợ thì bọn ta không can dự nữa. Triệu Phong mỉm cười cùng bọn Ngụy Kha quay lại rừng, làm như thật sự định bỏ đi. Ba phế vật mà cũng muốn hợp tác với bọn ta, coi như chúng biết điều. Một thanh niên hỏa dược tộc hừ lạnh, vẻ mặt đắc ý nói. Nhưng thanh y lão giả lại nhíu mày, thần thức quét vào rừng, phát hiện ba người Triệu Phong chưa rời đi. Các ngươi đây là có ý gì? Thanh y lão giả vận linh hồn chi lực quát lớn, một đòn công kích linh hồn vô hình tấn công mấy người Triệu Phong. Triệu Phong mỉm cười, linh hồn ý chí tựa lôi đình trào dâng chặn lại công kích của thanh y lão giả. Nếu về mặt linh hồn thì Triệu Phong có thể đọ sức với tam giai chân thần. Thực lực ba người bọn ta thấp kém, chỉ muốn quan sát học tập từ trận chiến giữa tiền bối và kim giác hỏa thử, có khi lĩnh ngộ được điều gì đó. Triệu Phong bình thản nói, lúc này, ba người Triệu Phong đang ngồi tu luyện trong rừng, chỉ để lại một phần ý niệm quan sát thanh y lão giả. Không cần lo, ba người này muốn đánh lui kim giác hỏa thử nhất định phải mất một cái giá nào đó. Đến lúc đó thực lực của chúng bị tổn hại, cũng không đối phó được với chúng ta. Triệu Phong thầm truyền âm cho Ngụy Kha, Mã Linh Thi. Được, ta nghe Triệu huynh,